Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1761, Người Quen Cũ. Nhìn bộ dáng bốn vị đạo hữu xem ra vẫn chưa khôi phục hoàn toàn rồi, Hàn Lập ánh mắt khẽ đảo qua bốn người một cái, dễ dàng nhìn thấu tình trạng của bọn họ hôm nay, bất động thanh sắc nói một câu, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, mấy người vãn bối đúng là tổn thương đến chân nguyên, cộng thêm tu vi không cao, hôm nay chỉ miễn, cưỡng khôi phục gần nửa, nho sinh không có gì giấu giếm, đàng hoàng trả lời, nếu đã như vậy, chỗ này ta có vài bình đan dược, các ngươi bốn người cầm lấy phục dụng đi, sau khi luyện hóa dược lực, tầm một tháng sau là các ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập cân nhắc một chút, đột nhiên một tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay hiện lên bốn thanh sắc ngọc bình, nhàn nhạt nói, đa tạ tiền bối ban đan dược. Bốn người nho sinh trong lòng vui mừng, bái tạ lần nữa, bọn họ tiến lên mấy bước chìa tay ra nhận lấy đan dược, sau đó đem nắp bình mở ra, một cổ kỳ hương lập tức tràn ngập cả gian đại sảnh, thoáng cái đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn. Đám nho sinh trong lòng người mừng rỡ, biết linh dược trong bình không phải là phàm vật, dược lực mạnh mẽ đúng như lời Hàn Lập đã nói, tiền bối quang lâm lần này, chắc hẳn là có chuyện gì cần mấy vãn bối ra sức sao. Nho sinh có thể tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay, tự nhiên, không thể nào là kẻ ngu dốt, sau khi đem linh dược thu hồi, thức thời hỏi, thật sự ta có chuyện cần nhờ tới các ngươi, chuyện này mặc dù đơn giản, nhưng cần phải ở lại trong Thiên Nguyên Thành một khoảng thời gian rất dài, không biết mấy vị đạo hữu lúc này có rảnh hay không. Đương nhiên, Hàn Mỗ sẽ không để cho mấy vị đạo hữu thiệt thòi. Hàn Lập thong dong hỏi, tiền bối yên tâm, bốn người vãn bối đã tính toán ở lại Thiên Nguyên Thành khoảng 100 năm, tiền bối có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, đám vãn bối có thể làm được tuyệt không từ chối. Nho sinh vừa nghe Hàn Lập nói, xem ra việc hắn nhờ và cũng không có nguy hiểm, trong lòng buông lỏng một chút, miệng đầy đáp ứng, nếu đạo hữu đã nói như thế, ta đây cũng không khách khí. Lúc trước ta đã từng đề cập tới vị nữ tu sĩ Nam Cung Uyển, các ngươi tìm kiếm nàng tại Thiên Nguyên Thành dùm ta, nàng là tu sĩ phi thăng, cũng có thể đã đổi tên, nhưng ta sẽ lưu lại cho các ngươi một khối ngọc giản có bức họa của nàng, tạo điều kiện cho ngươi có thể dễ dàng phân biệt được. Nếu là Thiên Nguyên Thành không cách nào tìm được, thì trong 100 năm sau đó các ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý một chút về nàng. Nếu thật sự có thể tìm được nàng, ta nhất định sẽ trọng tạ. Hàn Lập cười nhạt nói, không có vấn đề, mấy người vãn bối có vài vị hảo hữu ở Thiên Nguyên Thành, chỉ cần vị tiên tử này thật sự có mặt ở Thiên Nguyên Thành, nhất định sẽ giúp tiền bối tìm được. Nho sinh cung kính đáp ứng, nói, trừ chuyện này ra, ta còn có một chuyện khác nữa, ta chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược, nhưng bởi vì còn thiếu một lượng chủng loại tài liệu khá nhiều, đa số cũng không phải là vật thường gặp, e là tại Thiên Nguyên Thành cũng không thể trong thời gian ngắn thu mua đầy đủ được. Mà sắp tới ta lại muốn đi xa một chuyến, cũng chỉ có thể thể để cho mấy vị đạo hữu thay ta thu mua. Nơi này có một khoản linh thạch, hẳn là đủ để mua toàn bộ số tài liệu ta cần, ngoài ra còn có vài món bảo vật là ta năm xưa vô tình có được, coi như tặng cho mấy vị đạo hữu. Hàn Lập vừa nói xong, một cái ống tay áo hướng cái bàn bên cạnh phất một cái, linh quang các màu chớp động, bốn chiếc hộp ngọc lớn nhỏ không đều cùng một cái túi da màu đen thoáng hiện ra trên bàn. Bốn người nho sinh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc liếc nhau truyền âm vài câu rồi kính cẩn đáp ứng. Sau đó, nho sinh cáo lỗi một tiếng liền tiến tới cầm lấy cái túi ra, sau đó đem thần niệm hướng trong đó quét qua, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh kêu lên, bộ dáng đầy vẻ khó có thể tin. Ba người hồng giáp đại hán nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi, nhưng thần sắc Hàn Lập không đổi, giống như không thấy gì cả. Cũng may nho sinh thấy không ổn, vội vàng mở miệng trước giải thích, nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, thật là hảo đại thủ bút, xem ra linh dược tiền bối muốn thu mua đúng là không hề tầm thường. Bất quá, nếu tiền bối có ý tín nhiệm đám người vãn bối như vậy, vãn bối nhất định tận tâm đi làm. Nói xong lời này, nho sinh cẩn thận đem túi ra thu lại, sau đó hơi chút do dự cầm lấy một trong bốn trong hộp ngọc trên bàn ngưng trọng mở ra, một cổ xương mù sáng mở bay cuộn ra, trong hộp rõ ràng là một tấm ngọc phiến màu trắng, mặt ngoài linh quang lành lạnh, phù văn chi chít. Nho sinh giơ tay lên đem ngọc phiến lấy ra, thoáng cái từng đám phiến ảnh hiện ra ở trước người di động một chút, đồng thời một cổ linh áp kinh người tản ra. Đây là Sơn Hà phiến, nó có hai loại thần thông phong và thổ, có thể tạo ra lực lượng nghìn cân vô hình đả thương địch thủ ngoài trăm trượng, coi như là một bảo vật không tệ. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, cười khẽ nói, nho sinh lập tức mừng rỡ bái tạ không dứt. Ba người còn lại đồng thời tiến lên đem một ngọc hạp đoạt vào tay, đồng dạng hưng phấn phân mở ra. Kết quả, thứ tự trong ngọc hạp là một đôi vòng bạc, một cái khăn cùng một khỏa Huyền băng phi đao, ba bảo vật này đối với Hàn Lập mà nói căn bản là phế vật, nhưng đối với đám người nho sinh tu vi chỉ đạt đến hóa thần về mà nói thì đó là những bảo vật chỉ có trong mơ. Giống như trước vui mừng quá đỗi, luôn miệng cảm ơn. Đương nhiên bốn người này thu bảo vật của hắn cũng không tính là chính thức đáp ứng yêu cầu của hắn. Về phần bốn người sẽ đổi ý hay không, hay là mang theo linh thạch cùng bảo vật chạy trốn, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy rất yên tâm. Lai lịch bốn người này hắn sớm hỏi thăm vài người trong thành, mấy người này trong thành cũng coi như có chút danh khí, đều không phải là tán tu, vô luận là gia tộc hay môn hạ của tông môn nào đó cũng dễ dàng tìm được. Phàm nhân tu tiên, chương 1762, vô đề. Dưới tình cảnh này, bốn người này chỉ cần hơi có chút đầu óc sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này, nếu không chính là tự rước lấy đại họa. Huống chi, trước lúc rời đi, vì vạn nhất Hàn Lập vẫn là dùng khẩu khí hời hợt nhắc, khéo về chuyện hắn đã tiến lên hợp thể kỳ cho bốn người nho sinh biết, rồi cũng bày ra một chút khả năng thao túng thiên địa nguyên khí của tu sĩ hợp thể kỳ. Bốn người nho sinh tự nhiên đều trợn mắt há mồm, nào dám nảy sinh tâm tư khác, mà khi Hàn Lập rời đi lại trực chỉ bay thẳng tới phiến thạch tháp khổng lồ trước kia hắn từng ở khi còn là thiên nguyên vệ. Không lâu sau, Hàn Lập đã hiện ra tại phụ cận một ngọn thạch tháp, thông đạo ra vào không ngừng các loại giáp sĩ, trên mặt tất cả đều thoáng lộ ra một tia hoảng hốt. Chỗ thạch tháp đúng là nơi năm đó hắn đảm nhiệm một chức vụ trong thanh minh vệ. Bất quá, sau mấy trăm năm mọi thứ dường như không thay đổi chút nào. Hàn Lập ánh mắt chớp động mấy cái, đem tia cảm khái trong lòng thu lại. Độn quang tái khởi bay đi, tại lối vào thạch tháp, có hơn 10 hắc vệ cùng 2 gã thanh minh vệ thủ hộ ở nơi đây. Vừa thấy Hàn Lập rõ ràng không phải là thiên nguyên vệ bay tới, nhất thời đem ánh mắt hoài nghi quét lại. Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc đến gần những giáp sĩ này, cũng không thèm che giấu đem khí tức hợp thể kỳ tu sĩ phóng ra. Mặc dù hắn chỉ để lộ ra một tia khí tức mơ hồ, nhưng khoảng cách giữa cảnh giới giữa hai bên thật sự là rất lớn, khiến cho hai gã thanh minh vệ không kịp đề phòng, sắc mặt đại biến rồi sáng ngời lên. Những tên hắc thiết vệ còn lại thì lại càng là không chịu nổi mà lùi lại mấy bước. Hợp thể tu sĩ, một gã thanh minh vệ đại hán hít vào một hơi, nói, gì? Hàn đạo hữu, một lão giả thanh minh vệ một bên ánh mắt vừa hướng Hàn Lập, đảo qua một cái nhưng ngay lập tức đã trợn mắt cứng lưỡi. Người này vậy mà lại có thể nhận ra Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi dùng ánh mắt quét về phía lão giả một cái, cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Hóa ra là Nhạc đạo hữu. Hàn Lập hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nhận ra lão, nói, Hàn đạo hữu, không Hàn tiền bối, ngươi. Lão giả làm ra bộ dáng giống như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin nổi, trong miệng lẩm bẩm một lúc, tiền bối không phải là Thiên Uyên thành trưởng lão sao? Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, vãn bối có thể giúp gì cho tiền bối? Nhạc huynh, chẳng lẽ ngươi biết vị tiền bối này? Thanh minh đại hán khác mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng không dám chậm trễ vội vàng thi lễ, không nhịn được hướng lão giả họ Nhạc thấp giọng hỏi. Nhưng lão giả lúc này rõ ràng vẫn đang còn hoảng hốt, miệng vẫn há to ra nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm nào phát ra. Thanh minh vệ Hứa tiên tử hiện tại có trong tháp không? Hàn Lập nhàn nhạt hỏi một câu. A, Hứa tiên tử, Hứa đạo hữu mấy ngày trước đây mới vừa dẫn đội ra khỏi thành tuần tra, sợ rằng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về. Thanh minh vệ đại hán mặc dù cảm thấy lão giả kỳ có chút quái khác thường nhưng vẫn cung kính trả lời, nếu không có ở đây vậy ta cũng không tiến vào nữa, chờ Hứa tiên tử trở về phiền đạo hữu nói cho Hứa tiên tử là ta đang ở tụ tiên các, mời Hứa đạo hữu tới một chuyến. Về phần thân phận của ta, Nhạc đạo hữu chắc biết rất rõ ràng, ta cũng không cần phải nói nữa. Hàn Lập khẽ cau mày nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, phân phó nói. Sau đó hắn lại hướng lão giả hơi chắp tay lại rồi hóa thành một đạo kinh hồng phi độn mà đi. Đại hán tự nhiên mang theo một đám hắc giáp vệ bộ dáng cung kính tiễn hắn. Nhạc huynh, vị Hàn tiền bối này rốt cuộc là người phương nào, ngươi vì sao thất thố như vậy? Mắt thấy thanh sắc cầu vồng không còn bóng dáng, đại hán xoay người lại, thấy lão giả họ Nhạc vẫn còn có chút run sợ run, có chút bất mãn hỏi, nếu là tìm Hứa tiên tử, xem ra người này thật là không giả, đinh huynh chớ trách, vị Hàn tiền này bối này 300 năm trước cũng giống ta là thanh minh vệ. Năm đó, lần cuối cùng ta thấy vị Hàn tiền bối này, khi đó tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ. Lão giả tựa hồ có chút phục hồi tinh thần, thanh âm quá dị dị. Thường, trả lời, 300 năm trước, thanh minh vệ. Nhạc huynh nói giỡn rồi, đại hán nghe vậy sợ hết hồn, tròn xoe hai mắt. Nói, đinh huynh, đích thị huynh mới gia nhập Thiên Uyên thành mới gần 200 năm, cho nên không hiểu được. Ta cùng vị Hàn tiền bối này năm đó đều là thanh minh vệ. Mặc dù không giao tình không nhiều nhưng đã từng được đối phương xuất thủ viện trợ một lần. Trước kia, vị Hàn tiền bối này tại Thanh Minh Vệ chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh, có thể lấy tu vi hóa thần trung kỳ đánh chết dị tộc tương đương với luyện hư kỳ. Sau đó, vị Hàn tiền bối này hình như có nhận một nhiệm vụ bí ẩn nào đó mà tiến vào man hoang thế giới, từ đó không thấy bóng dáng. Bất quá cho dù như thế, từng ấy năm mà lại có thể từ hóa thần kỳ tiến thẳng tới hợp thể kỳ, thật là khó tưởng tượng nổi. Lão giả họ Nhạc thở dài một hơi, thật sự khó nén sự khiếp sợ cùng đố kỵ trong giọng nói, nói: "Phàm nhân tu tiên." Chương 1763, ma ảnh tái hiện, Thanh Minh Vệ. Đại Hàn sau khi nghe lão giả nói, đồng dạng làm ra bộ dáng si ngốc. Hàn Lập khi rời khỏi thạch tháp, sau một phen cân nhắc liền hướng về phía phường thị bay đi. Mặc dù hắn đã đem việc thu mua số linh dược phụ trợ cho đám người nho sinh, nhưng tự nhiên cũng không ngại ghé qua phường thị một chuyến, có thể thu thập được chừng nào hay chừng đó. Phường thị ở Thiên Nguyên thành chính Hàn Lập đã tới vô số lần, nhưng hắn vẫn tìm tới cửa hàng tài liệu lần trước rồi giao ra bản danh, sách số tài liệu mình cần để trưởng quỹ tự tận lực giúp hắn thu mua. Sau đó hắn rời khỏi cửa hàng, rồi lại tiếp tục chạy thẳng tới phường thị trong cái tòa cự đại điện phủ kia. Bên phía nhân tộc đã sớm có người giúp hắn, cho nên hắn cũng không phải bận tâm quá nhiều, nhưng về phía yêu tộc bên lại có nhiều khả năng có được tài liệu hắn cần hơn. Sau khi tính toán một chút, hắn cũng xem thử chuyến này có thu hoạch gì ngoài ý muốn hay không. Bất quá, chẳng qua là thu mua một ít tài liệu phụ trợ, hắn vẫn muốn tới đó một chuyến, ở phương diện này, mà so với việc gia nhập vào một thế lực lớn xem ra tốt hơn nhiều. Nếu hắn gia nhập vào thế lực nào đó, chỉ cần giao cho người khác là hoàn toàn có thể làm được. Dĩ nhiên việc ước thúc người khác, mà đem so với việc nắm trong tay một thế lực nhất định tự nhiên tốt hơn. Đối với hắn hiện tại mà nói, muốn xây dựng cho mình một thế lực nhất định là hoàn toàn có thể, nhưng cả quá trình xây dựng đó khẳng định là phải hao tâm tổn sức vô cùng lớn, có thể làm trễ nãi con đường tu luyện của bản thân. Về lâu dài, cái được không đủ bù đắp đủ cái mất, mà có thể nắm được linh hoàng hoàng vị tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thế lực của Tam Hoàng cùng những tông môn gia tộc khác hoàn toàn bất đồng, quyền lực và thủ hạ phần lớn cũng đến từ bản thân chức vị Tam Hoàng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể nắm được một trong số Tam Hoàng hoàng vị, thì lập tức trở thành một trong những người đứng đầu nhân tộc. Hàn Lập vừa đi vừa tự định giá, thoáng cái đã đi tới khu vực điện phủ khổng lồ, trung tâm giao dịch của nhân, yêu nhị tộc. Trong lúc hắn đang giao tinh thạch làm thủ tục tiến vào điện phủ, ở bên trong một động quật vô cùng bí ẩn cách nhân tộc tương đối xa, một tòa pháp trận được đặt ở trung tâm. Mười mấy đầu giáp sĩ khôi lỗi khổng lồ đột nhiên phát ra thanh âm vù vù cùng linh quang đủ màu nhanh chóng sáng lên. Số khôi lỗi bốn phía nguyên bản không nhúc nhích, ngay lập tức cảm ứng lại mà hai mắt hồng quang chớp động, huy động thanh cự nhận trong tay chậm rãi hướng về phía pháp trận chỉ tới. Cơ hồ cùng thời gian đó, phía ngoài lối vào động quật đột nhiên linh quang chợt lóe, một gã toàn thân mơ hồ được bảo phủ trong một tầng ngân quang hiện ra ngay tại đó. Sau một khắc, từ trong truyền tống trận bạch quang chợt sáng choang lên, mơ hồ có thêm hai đạo nhân ảnh. Sau khi linh quang của truyền tống trận thu liễm lại, hai đạo nhân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng dị thường. Hai nhân ảnh đó bao gồm một gã đại hán một thân hắc bào, thân hình cao lớn cùng một nữ tử thần thái yêu nhã. Đại hán bề ngoài tầm 30 tuổi, da ngăm đen, tướng mạo cực kỳ xấu xí, khuôn mặt còn có vài phần hung ác, nữ tử thì có một làn da trắng như tuyết, hai tròng mắt đen nhánh tỏa sáng như hai vì sao đêm. Các người là ai? Vì sao lại sử dụng truyền tống trận của ngân tộc chúng ta? Nhân ảnh bên trong ngân quang phía ngoài thông đạo, mắt thấy đôi nam nữ này tự nhiên giật mình thất thanh kêu to một tiếng. Gì, bên này cũng có người của ngân tộc thủ hộ. Thánh tổ đại nhân, để cho thuộc hạ làm thịt hắn. Hắc bào đại hán nhìn về phía người bên trong ngân quang một cái, vẻ mặt lộ rõ nét thèm thuồng. Tên ngân tộc này tu vi không kém ngươi bao nhiêu, sẽ không lật thuyền dưới rãnh chứ. Bạch y nữ tử quét ánh mắt về phía nhân ảnh trong ngân quang, bình tĩnh nói, ha ha, có thánh tổ đại nhân ở chỗ này, cho dù là ngân tộc thánh, giai thì đã sao? Hắc bào đại hán nghe vậy liền cười cười, ra vẻ làm lành với bạch y nữ tử, nịnh nọt nói, lớn mật, tên trong ngân quang kia vừa nghe được lời nói của hai người bên trong truyền tống trận như vậy, tự nhiên biết đối phương không phải là hạng người tốt, dứt khoát là địch nhân, nhất thời thét lên một tiếng kinh sợ. Cùng lúc đó, cự nhận trong tay đám khôi lỗi bốn phía đột nhiên đồng loạt hướng về phía trung tâm pháp trận chém tới, khúc khích, một tiếng cười đầy vui vẻ chợt nổi lên, hơn 10 đạo ngân quang chợt lóe lên liền kích tới. Chút tài mọn, hắc bào đại hán gặp tình hình này nhưng chỉ cười lạnh một tiếng, tay áo bào run lên phun ra một mảnh hắc quang hiện ra chắn trước người, vài tiếng ùng ùng bạo liệt liên tiếp truyền ra, ngân quang vừa lúc đánh lên hắc quang phảng phất như va phải tường đồng vách sắt chợt lóe lên đồng thời bạo liệt ra. Tiếp theo đó, đại hán liền làm ra một chuyện khiến cho tên ngân tộc kia thất kinh. Sau Một tiếng hét của đại hán, một mảnh hắc quang bay cuộn ra đem tất cả ngân quang bạo liệt ra xung quanh hút vào trong bụng. Tiếp theo thân hình đại hán vừa động, một đạo hắc ảnh cực lớn sau lưng đại hán chợt hiện ra đảo qua một cái, âm thanh bạo liệt lần nữa vang lên. Sau khi va chạm với hắc ảnh, mười mấy đầu cự khôi lỗi liền nhất nhất nát bấy, căn bản là không đỡ nổi một kích. Tên ngân tộc kia thấy vậy, vẻ mặt kinh hãi, hai mắt vội vàng hướng về phía hắc ảnh nhìn kỹ lại. Chỉ thấy bên trong hắc ảnh ẩn ẩn có thứ gì đó đen ngòm, mặt ngoài bao phủ bởi một lớp lân phía thô dày, bộ dáng giống như một cái đuôi của một loại quái thú cực lớn nào đó. Cái đuôi này dài hơn 10 trượng, thoáng cái đã bao xung quanh đại hán mấy vòng. Hắc bào đại hán lúc này chợt phát ra một tiếng cười dữ tợn bén nhọn, trên người hắn hắc quang chợt lóe, một cỗ khí tức thánh giai tồn tại từ trên người hắn phả ra, nhất thời khiến cho tên ngân tộc trong ngân quang hoảng hốt một trận. Chỉ tính riêng một mình hắc bào đại hán cũng không có đủ tự tin thủ thắng được, mà bên cạnh đại hán lại còn có một bạch y nữ tử, bộ dáng tựa hồ còn lợi hại hơn đại hán mấy phần. Không ổn, tên ngân tộc kia thầm kêu một tiếng, ngoài thân ngân quang lưu chuyển một trận, thân ảnh thoáng chút trở nên mơ hồ. Muốn chạy, hắc bào đại hán hung quang trong mắt chợt lóe, cái đuôi đang bao quanh người tên ngân tộc nhất thời như cự mãng bắn nhanh tới, thoáng cái đã kéo dài ra vài chục trượng, trong nháy mắt xuyên thủng nhân ảnh bên trong ngân quang. Nhưng thân ảnh ở bên trong ngân quang chỉ mơ hồ một trận, rồi tiêu thất không thấy bóng dáng. Tên ngân tộc này vừa thấy đại hán không dễ đối phó liền thi pháp đảo tẩu, nhưng vào lúc này, bạch y nữ tử vốn chỉ đứng một bên cười mỉm, chợt giương một ngón tay lên hướng về phía trước nhẹ nhẹ điểm một chỉ. Một đóa hoa màu phấn hồng do linh quang tụ lại đột nhiên phóng ra, sau một cái chớp động liền biến thành một đóa hoa hư ảnh khổng lồ đem toàn bộ động quật phủ kín lại. Trong phút chốc, trong phạm vi hơn 10 trượng bên trong đóa hoa hư ảnh đột nhiên tản ra một cỗ kỳ hương, phanh một tiếng, một đạo ngân quang không có chút dấu hiệu nào từ hư không phụ cận bắn ra. Bên trong ngân quang rõ ràng là tên ngân tộc vừa mới bỏ chạy lúc trước. Không thể nào! Tên ngân tộc dính phải công kích của nữ tử kinh sợ quát to một tiếng, ngoài thân linh quang chợt lóe bộ dáng sẽ tiếp tục thi triển bí thuật nào đó. Bạch y nữ tử thấy vậy, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Sau một khắc, phía dưới chân tên ngân tộc đột nhiên xuất hiện một luồng không gian ba động, một đóa cự hoa màu phấn hồng không một tiếng động hiện ra. Tên ngân tộc chỉ cảm thấy toàn thân ngưng trệ không cách nào nhúc nhích được, mà hắc bào đại hán lại ha ha cười to một tiếng, đột nhiên trên người hắc khí quay cuồng hướng về phía tên ngân tộc bổ nhào tới. Ở bên trong hắc khí, ẩn ẩn có một cái miệng hơn một trượng như cái chậu máu mở rộng ra, một luồng huyết khí tanh tưởi phả thẳng vào mặt. Bạch y nữ tử tựa hồ cảm thấy mất đi hứng thú, ánh mắt vừa thu lại, trong tay chẳng biết tự khi nào đã có thêm một đóa linh hoa màu hồng, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi một chút, trên mặt thoáng một tia u buồn. Trong khi đó, hắc bào đại hán biến thành một đám hắc khí đem tên ngân tộc hoàn toàn đè dưới chân hắn, một tiếng thê lương thảm thiết truyền ra. Trong một tòa cung điện nằm ở giữa Phong Nguyên Đại Lục và Lôi Minh Đại Lục, trong một gian mật thất bị một tầng hắc khí phong kín có một cái kén khổng lồ, đang huyền phù ở giữa không trung, mặt ngoài cái kén huyết quang chớp động không ngừng, mặt ngoài phập phồng liên tục, bộ dáng giống như đang dưỡng dục thứ gì đó. Ở phía dưới cái kén rõ ràng có 12 đầu dị thú khổng lồ, có con có 2 đầu, 6 mắt, 4 cánh, 3 chảo, thậm chí trong đó còn có một con đầu cá mình giao long, toàn thân kim quang chói mắt thế nhưng lại có tới 9 cái đuôi mảnh khảnh, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ. Nhưng 12 đầu quái thú này, giờ phút này đều nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút hơi thở nào, mà phía trên đầu chúng huyết quang chớp động liên tục, cơ hồ có thể thấy rõ ràng 12 đầu dị thú toàn thân đã khô quắt lại, phảng phất như khí huyết toàn thân đã sớm bị thứ gì đó hút ra, hình thể cũng đã bị rút nhỏ đi mấy lần, nếu không, chỉ dựa vào hình thể ban đầu của chúng mà nói, cho dù gian mật thất này nhìn như rộng lớn nhưng cũng không thể chứa được toàn bộ chúng. Bất quá, trong một góc mật thất còn có 12 ngọn cổ đăng lặng lặng đặt ở đấy, chẳng qua phía trên đám cổ đăng có đăng diễm, nhưng giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Ở bên kia mật thất có một cái ngọc bàn thấp bé xanh biếc, trên đó có một viên thủy tinh cầu lớn bằng cái nắm tay, linh quang yếu ớt chớp động, mặt ngoài có hiện lên một bức tranh vô cùng rõ ràng, bên bức tranh đó có một cái đài ngân sắc đài sen trong, rất sống động huyền phù tại chỗ, bộ dáng giống như thật. Nhân tộc, bên trong phường thị đại điện tại Thiên Nguyên Thành, Hàn Lập đang nhìn về phía một nữ tử yêu tộc toàn thân được hắc khí phủ kín, với vẻ mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này mà vẫn có thể gặp lại được đạo hữu, điều này khiến cho Hàn Mỗ giật mình không ít. Khanh khách, tiểu nữ tử cũng giống như đạo hữu, không ngờ có ngày có thể gặp lại được Hàn đạo hữu. Ta tưởng đạo hữu vì nguyên nhân dị tộc công thành mà đã rời khỏi thành, mà mai danh ẩn tích chứ. Xem ra tiểu nữ tử có phần đã xem nhẹ thủ đoạn của đạo hữu rồi. ở trước mặt Hàn Lập mấy trượng, nữ tử yêu tộc năm đó từng cùng hắn làm một phen giao dịch đang nhẹ nhẹ cười, trả lời, hiển nhiên nữ tử này rất cao hứng khi nhìn thấy Hàn Lập, bộ dáng mơ hồ còn có chút hưng phấn, bất quá, bởi vì nơi đây bị hạn chế bởi một tầng cấm chế nên Hàn Lập cũng không có cách nào nhìn rõ sau hơn trăm năm, không biết tu vi đối phương đã tăng tiến ra sao, nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, lúc trước hắn đã trao đổi với nữ tử này nhiều vạn năm linh dược như vậy, khẳng định là tu vi đã tăng tiến không ít. Dĩ nhiên nữ tử này lại càng không thể phát hiện ra tu vi Hàn Lập, nghịch thiên biến hóa ra sao, Hàn Lập lúc này khẽ mỉm cười đáp lại, nói, Hàn Mỗ ban đầu cũng không có thoát thân kịp thời, nếu không phải gặp chút cơ duyên khác, thì thật đúng là khó mà nói được có thể gặp lại đạo hữu hay không. Vốn ta nghĩ rằng đạo hữu, sau khi thu được nhóm vạn năm linh dược kia hẳn phải bế quan tiềm tu một thời gian dài, chứ, đạo hữu cho là ta không nghĩ như thế à? Ban đầu số linh dược đã đến được tay ta, nhưng bản thân ta sao có thể dùng hết được? Linh dược đã sớm tiêu hao không còn, bất quá, nhưng năm gần đây bản thân ta cũng đã tìm được một nhóm linh dược chân quý khác. Hàn đạo hữu có bằng lòng, hay không tiếp tục trao đổi? Nữ tử yêu tộc này thở dài một hơi nói, bộ dáng có vẻ mong chờ, nói, chỉ cần trong tay tại hạ không có mầm mống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, số linh dược ta cần đã gần đủ, cho dù trao đổi chỉ sợ cũng không trao đổi được bao nhiêu. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, thản nhiên nói, phàm nhân tu tiên, chương 1764, Kim Việt Thiền Sư. Nói như thế, mầm linh dược trong tay tiểu nữ tử còn có thể không cách nào được đạo hữu đặt trong mắt rồi. Bất quá, lần này ta cũng không có cách nào ở lại Thiên Uyên Thành lâu, có thể đổi lấy được nhiêu vạn năm linh dược, đổi được bao nhiêu cứ đổi. Nữ tử yêu tộc vẻ hưng phấn trên mặt thoáng cái giảm đi không ít, than nhẹ một tiếng nói, tiên tử không cần gì phải như vậy. Ta cũng chưa nói chỉ cần mỗi linh dược quý hiếm, nếu có thể giúp ta thu thập một chút tài liệu, Hàn Mỗ nguyện ý dùng vạn năm linh dược làm điều kiện trao đổi. Hàn Lập cười nhẹ, nói, tài liệu, không sai, chỗ này của ta có một bản danh sách. Tiên tử có thể xem bên phía yêu tộc các ngươi có thể thu thập được bao nhiêu. Hàn Lập vừa nói, tay áo bào run lên, một khối bạch sắc ngọc giản bắn ra. Một bàn tay trắng noãn từ trong hắc khí chui ra đã ngọc giản bắt được vào trong tay. Gì, những tài liệu này có không ít linh cốt, nội đan của yêu tộc chúng ta, đạo hữu thật đúng là có đảm lược viết ra. Chẳng lẽ đạo hữu muốn luyện chế bảo vật gì sao, nữ tử yêu tộc, chỉ dùng thần niệm đảo qua, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Hàn Mỗ đích xác tính luyện chế mấy kiện bảo vật. Về phần chút linh cốt, nội đan như vậy không phải yêu tộc các ngươi vẫn thường xuyên làm như thế sao? Hàn Lập nhàn nhạt trả lời, hừ, không sai, yêu tộc chúng ta cho dù phải dùng tới linh cốt, nội đan để luyện chế bảo vật thì tài liệu là của tộc khác mà thôi, đồ của bản tộc tuyệt không dùng tới, còn nhân tộc các ngươi làm thế, ít nhiều vẫn vi phạm cấm kỵ của yêu tộc chúng. Ta, nữ tử này hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy bộ dáng tiên tử không giống như để ý tới điều này, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này rồi. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ nói ra một cách lơ đễnh. Nữ tử trong tầng hắc khí nghe vậy, hơi do dự một chút liền chậm rãi nói, chỉ cần không phải liên quan tới bổn tộc thì ta cũng không quan tâm, nhưng nhóm tài liệu ghi lại trong ngọc giản trong yêu tộc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi hơn nửa số mà thôi, hơn nữa giá tiền cả vô cùng cao. Không sao, chỉ cần đúng tài liệu yêu cầu, dùng vạn năm linh dược trao đổi, ta sẽ không để tiên tử chịu thiệt thòi đâu. Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, sảng khoái dị thường, đáp, tốt, có câu này của đạo hữu là được, nhưng những tài liệu này ta cũng không tiện đem tới Thiên Uyên Thành để trao đổi với đạo hữu. Nếu đạo hữu có thành ý giao dịch, mấy năm sau tại Vạn Bảo giao dịch hội, đại hội đó là do nhân yêu nhị tộc chúng ta, cứ cách mỗi ngàn năm lại cử hành một lần. Địa điểm tổ chức được xác định từ sớm, ngay giữa Thiên Hồ Chi Địa và Cửu Tiên Sơn trong Huyền Vũ Cảnh, nữ tử yêu tộc nói, Vạn Bảo giao dịch hội, ừ, đúng là tại hạ đã có nghe qua một chút, nếu đạo hữu đã nói như thế, Hàn Mỗ chuyến này không đi không được rồi. Hàn Lập thoáng tự định giá một chút, gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Tiểu nữ tử trước hết đem số mầm linh dược trong tay lấy ra, đạo hữu xem có thể nhìn chúng được thứ nào hay không, sau đó chúng ta lại trao đổi tín vật để đến lúc Vạn Bảo đại hội mở ra còn có cách nhận ra nhau. Yêu tộc nữ tử thản nhiên cười, thanh âm ôn nhu dễ nghe mơ hồ còn kèm theo chút dụ dỗ. Hàn Lập cũng không có ý kiến khác, miệng đầy đáp ứng. Sau khoảng thời gian tầm bữa cơm, Hàn Lập từ trong đại điện đi ra, trên mặt mang theo vẻ cười nhàn nhạt. Lần này tới phường thị bên trong đại điện quả thật đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc giản lúc trước hắn giao cho nữ tử yêu tộc kia, trong đó không những có tài liệu luyện chế đan dược, mà còn có cả không ít tài liệu dùng để luyện chế Thái Ất Thanh Sơn. ngọn cực sơn này để luyện thành còn nhiều phiền toái hơn ngọn cả nguyên tử cực sơn kia. Tài liệu phụ trợ không những vượt xa lúc trước, mà còn không ít tài liệu trong đó đều là vật hiếm thấy ở linh giới, khó tìm dị thường. Mặc dù hắn đã tìm cách thay thế không ít tài liệu quý hiếm khác, trong đó phần lớn là linh cốt cùng nội đan của yêu thú, số tài liệu này dĩ nhiên trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu, cho nên hắn không đem việc này giao cho mấy người nho sinh. Hôm nay, ngay khi hắn gặp lại nữ tử yêu tộc kia, tự nhiên không khách khí đem toàn bộ danh sách giao ra. Yêu tộc mặc dù không tính là cường đại nhưng trong đó, bao hàm đủ loại linh cầm dị thú, số lượng phải dùng tới đơn vị trăm vạn mà tính. Cộng thêm yêu tộc đã sinh hoạt ở linh giới nhiều vạn năm như vậy, số linh cốt, nội đan tích trữ được cũng coi như là không thể đếm nổi rồi, dù sao hắn cũng không yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần nữ tử này có thể đáp ứng hơn phân nửa số linh cốt, nội đan thì cũng coi như đã giúp hắn không nhỏ, nếu vận khí tốt. Tại vạn bảo đại hội sắp tới, nói không chừng có thể có được thu hoạch khác nữa. Ngoài ra, số tài liệu còn lại thì có thể từ từ tìm đủ. Hàn Lập trong lòng tính toán như thế, không chút hoang mang quay trở lại cửa hàng tài liệu lúc trước. Trưởng quỹ sớm đã chuẩn bị xong một cái chữ vật trạc, cung kính chờ hắn ở đấy rồi. Hàn Lập nhận lấy chữ vật trạc từ tay tên trưởng quỹ, sau khi kiểm tra qua một chút, chân mày không khỏi nhíu lại, quả nhiên không ngoài dự liệu, bên trong chữ vật trạc cũng không có bao nhiêu tài liệu hắn cần, xem ra đúng là cần phải tìm hỗ trợ thu mua trong thời gian dài. Hơi trầm ngâm một chút, sau khi trả cho trưởng quỹ một khoản linh thạch, hắn liền rời khỏi cửa hàng. Hắn cũng không có tiếp tục đi tới địa phương khác nữa mà trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng hướng về khu vực chuyên môn phục vụ cho các tu sĩ cao cấp. Tại Thiên Uyên Thành, Tụ Tiên Các, mặc dù danh xưng là Tụ Tiên Các, nhưng thực tế Tụ Tiên Các là do nhóm mười mấy tòa lầu các độc lập kiến tạo thành. Mỗi một tòa lầu các này đều có 13 tầng, thiết kế tinh mỹ, trang nhã dị thường, cách nhau hơn trăm trượng. Ngoài ra, xung quanh mỗi tòa lầu các còn được thiết lập một tầng cấm chế cách ly lẫn nhau. Như thế mà nói, lượng tinh thạch hao phí mỗi ngày ở nơi này, chẳng những không ít mà còn ngay cả tu vi không phải luyện hư tu trở lên thì căn bản ngay cả tư cách ở lại cũng không có. Dĩ nhiên, Tụ Tiên Các này thật ra cũng chính là nơi dành riêng cho tu sĩ luyện hư kỳ ở lại. Mặc dù vẫn cho tu sĩ hợp thể kỳ ở lại nhưng trong trăm năm cũng không thấy được mấy người ghé lại. Cho nên, Hàn Lập tới đây cũng không có che giấu chút nào, đứng trước mặt trưởng quỹ trực tiếp để lộ ra một chút khí tức khiến cho vị trưởng quỹ hóa thần kỳ này tự nhiên giật mình một trận. Ngay sau đó cung kính đầy miệng sắp xếp cho Hàn Lập một gian lầu các tốt nhất, ngoài ra còn phái mấy thị nữ dung mạo xinh nhất tới phục vụ. Hàn Lập căn bản là không có ý tứ ở lại đây lâu cho nên, hắn chỉ miễn cưỡng để cho đám thị nữ quét dọn lầu các một phen, còn hắn thì tiến lên tầng cao nhất ngồi xuống đả tọa. Sáng hôm sau, trong khi hắn đang ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt đả tọa, bỗng nhiêu hai mắt khẽ động mở ra, miệng lầm bầm mấy câu, quả nhiên đã tới rồi. Bất quá người này khí tức có chút xa la, tu vi cũng là hợp thể trung kỳ, xem ra cũng không phải là vị thích trưởng lão lúc trước, xem ra có chút ngoài dự liệu. Kết quả, một lát sau lầu dưới nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là thanh âm của một thị nữ có pha chút khẩn trương truyền ra, khởi bẩm tiền bối, có Kim Việt thiền sư của bổn thành bái phỏng. Kim Việt đạo hữu, tốt, ta biết rồi, ta sẽ xuống ngay. Hàn Lập vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng thoáng rung mình một cái, không lưỡng lự trả lời. Đối với hắn mà nói, trong số trưởng lão của Thiên Uyên Thành căn bản là hắn không biết mấy người, nhưng vị Kim Việt thiền sư này chính là một trong hai vị tu sĩ phi thăng trong trưởng lão hội. Vị Kim Việt thiền sư này năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc. Chẳng qua, vị thiền sư này nghe nói xuất thân từ Phật Tông, quanh năm ở bí địa trong thành bế quan không mấy khi ra ngoài, cho nên, ngoài những người trong trưởng lão hội ra thì cũng không có bao nhiêu người được gặp qua. Đại nhân vật như thế mà bỗng nhiên tới đây, khó trách những thị nữ của Tụ Tiên Các khẩn trương như thế. Bất quá, hắn đã từng là đảm nhiệm một vị trí trong Thanh Minh Vệ. Cho dù không phải vị Kim Việt, thiền sư này thì hơn phân nửa Thiên Uyên Thành trưởng lão hội cũng sẽ phái người khác tới đây một chuyến. Hàn Lập nghĩ thầm, một tay bấm quyết, ngoài thân linh quang chợt lóe, thân thể thoáng chút mơ hồ không rõ. Tại đại sảnh ở lầu 1, một vị tăng nhân một thân đạm kim sắc cà sa, bộ dáng đang thưởng thức bức cổ họa trên vách tường, phía sau còn có mấy thị nữ đang đứng chờ một bên, vẻ mặt có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên tăng nhân quay người nhìn về góc trống không trong đại sảnh. Kết quả, sau một khắc, đột nhiên thanh quang chợt lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong thanh quang không một tiếng động hiện ra. Nhân ảnh đó dĩ nhiên chính là Hàn Lập, lão nạp, Kim Việt mạo muội tới chơi, mong Hàn đạo hữu không lấy làm phiền. Sau khi tụng niệm một tiếng Phật hiệu, tăng nhân bình tĩnh hướng Hàn Lập thi lễ, nói, không dám, thiền sư đại danh đỉnh đỉnh, Hàn mỗ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền đáp lễ, ánh mắt ngưng trọng đánh giá cẩn thận vị tăng nhân trước mặt một chút, chỉ thấy đôi lông mày của đối phương trắng bạch, dài tầm nửa thước, da mặt nhăn nheo, mắt híp, tựa hồ ngay cả hai mắt cũng khó có thể mở to ra được. Ha ha, Hàn đạo hữu, lão nạp cách đây không lâu được thích trưởng lão truyền tin biết một hai, nghe nói đạo hữu chẳng những ngắn ngủi mấy trăm năm, từ hóa thần kỳ tiến cấp tới hợp thể kỳ, mà còn là phi thăng tu sĩ đã từng đảm nhiệm một chức vị trong Thanh Minh vệ. Không biết những chuyện này có thật hay không? Kim Việt thiền sư cười nhẹ một tiếng, thẳng thắn hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu thật là người thẳng thắn, không sai, điều này xác thực không giả. Hàn Mộ coi như thu được chút cơ duyên, nếu không sao có thể đạt được như ngày hôm nay. Hàn Lập hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười lớn, nói, ha ha, phàm là có thể tu luyện tới cấp độ chúng ta mà nói, không ai là không có chút đại vận khí trong người. Bất quá, đạo hữu chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi tăng tiến đến mức này, đúng là từ cổ chí kim không có được mấy người. Tăng nhân mặt đầy nếp nhăn, hiền hòa nói, Hàn Lập tự nhiên tỏ vẻ khiêm tốn, khách khí mấy câu, nghe thích trưởng lão truyền tin, đạo hữu cũng không có ý tứ muốn gia nhập Thiên Nguyên Thành trưởng lão hội. Chuyện này thật là đáng tiếc, nếu không số trưởng lão phi thăng trong trưởng lão hội cũng chỉ còn mỗi não lạp rồi. Tăng nhân lời nói vừa chuyển, bộ dáng rất là tiếc nuối, nói, một người, tại hạ nhớ không lầm, trong trưởng lão hội không phải là còn có Lôi La chân nhân sao, chẳng lẽ... Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, nói, Lôi La đạo hữu trong lúc dị tộc công thành, đã, vẫn lạc mà chết rồi. Tăng nhân thở dài, cười khổ trả lời, cái gì, có chuyện này sao? Hàn Mỗ chỉ biết là trưởng lão hội có hai vị đạo hữu vẫn lạc, thật không nghĩ tới lại có Lôi La đạo hữu ở trong đó. Hàn Lập cả kinh, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Tăng nhân nghe vậy, mặt sắc nghiêm nghị, sau khi niệm mấy tiếng Phật hiệu mới tục nói, mặc dù đạo hữu đã cự tuyệt yêu cầu của thích trưởng lão nhưng lão nạp cũng là một thành viên trong số tu sĩ phi thăng, lão nạp lần nữa hướng đạo hữu yêu cầu gia nhập trưởng lão hội của bổn thành. Hàn đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, số phi thăng tu sĩ chúng ta cùng tu sĩ bản địa có chút bất đồng, hơn nữa nhân số tu sĩ phi thăng trong Thiên Nguyên Thành cơ hồ chiếm tới 9 phần. Nếu có thêm đạo hữu gia nhập, chắc hẳn tình cảnh của tu sĩ phi thăng tại bổn thành sẽ được cải thiện ít nhiều. Kim Việt thiền sư bộ dáng khuyên bảo, thần sắc ngưng trọng. DG, chương này theo tác giả viết vốn dĩ đã kết thúc ngay tại câu hơn nữa. Nhân số tu sĩ phi thăng trong Thiên Nguyên Thành cơ hồ chiếm tới 9 phần, nhưng tại hạ cảm thấy nó chưa đáng để kết chương, cho nên mới lấy thêm mấy câu của chương kế tiếp thêm vào để cho chỗ kết dễ hiểu hơi đôi chút. Chương 1765, Hứa Gia, Thượng, nếu có thể được đạo hữu cùng chấn thủ bảo vệ tộc quần, lão nạp nghĩ là nhất định sẽ cải thiện được tình cảnh của không ít phi thăng tu sĩ Kim Việt. Thiền sư khuyên bảo nhiều như vậy, bất giác thần sắc ngưng trọng lại, sau khi nghe qua, trên mặt Hàn Lập cũng trở nên nghiêm nghị vài phần, nhưng ánh mắt chớp động vài cái liền chậm rãi lắc đầu. Tuy Hàn Mỗ xuất thân từ phi thăng tu sĩ, và cũng nắm rất rõ tình cảnh của tu sĩ phi thăng, nhưng chuyện này thật sự không phải chỉ bằng sức lực của hai người chúng ta, mà có thể cải thiện được đâu. Cho dù tại hạ có gia nhập trưởng lão hội đi nữa chắc chắn, cũng sẽ không có tác dụng gì lớn, trái lại khiến cho quá nửa thành viên trong hội lâm vào cảnh phân tranh lẫn nhau. Đồng thời Hàn Mỗ tâm niệm từ những ngày mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên, phải kiên trì tu tiên đột phá trường sinh, tuy hiện nay đã tiến giai lên hợp thể, nhưng con đường phi thăng chân tiên thật sự vẫn còn quá xa, khó có khả năng lo nghĩ tới những việc khác nữa. Đạo hữu đúng là một tu sĩ khắc khổ, bần tăng vô cùng kính nể. Nếu đạo hữu đã hạ quyết tâm như vậy để đi theo chí lớn, lão nạp cũng sẽ không đề cập tới nữa. Hiện nay đạo hữu tiến nhập Thiên Uyên thành này, nếu có sự tình quan trọng thì bần tăng nguyện giúp đỡ phần nào vậy. Kim Việt thiền sư đã rõ ràng được quyết định của Hàn Lập, bèn thở dài một hơi cũng không nhắc lại lời mời nhập hội nữa. Đa tạ nhã ý của thiền sư, lần này Hàn Mỗ vào thành chỉ cần mua một số tài liệu, với xử lý một ít việc được người khác nhờ vã thôi. Hàn Lập chấp hai tay lại khách khí trả lời, ha ha, thì ra là thế. Bất quá nếu thật sự đạo hữu cần giúp gì cứ việc đến tìm lão nạp, trong Thiên Uyên thành này bần tăng tin tưởng có thể hỗ trợ được phần nào. Kim Việt thiền sư gật gật đầu, Hàn Lập nghe qua tự nhiên mở miệng cảm ơn không ngớt. Đoạn kế tiếp, Hàn Lập cùng vị Kim Việt thiền sư này không hề đàm luận chuyện phiếm, mà cùng nhau bắt đầu trao đổi một vài kinh nghiệm tu luyện tâm đắc. Hầu như đây là đề tài thảo luận hiển nhiên khi các tu sĩ hợp thể, kỳ gặp gỡ nhau, dù sao thì tu vi đạt được tới cảnh giới này như bọn họ, cơ hồ như tu sĩ đã phải hao công tốn lực cả đời mới có thể đạt đến giới hạn cao nhất. Về phần có nghe phong phanh về tu sĩ đại thừa cùng độ kiếp kỳ, thì căn bản chỉ là một chuyện khó mơ tưởng đến. Nhân tộc chỉ là một tộc rất nhỏ, vì vậy trong cả tộc cũng chưa chắc có được một hai vị như thế. cho nên dưới tình huống không có người chỉ điểm như vậy, những hợp thể kỳ tu sĩ cũng chỉ còn cách cùng nhau trao đổi nhằm tháo gỡ vài gút mắt trong quá trình tu luyện. Vị Kim Việt thiền sư này đã là tu sĩ hợp thể trung kỳ, bất quá chỉ còn cách cảnh giới hậu kỳ một bước chân nữa thôi, dĩ nhiên về tu luyện tâm đắc phải hơn xa vị Thích trưởng lão hợp thể sơ kỳ kia rồi. Còn Hàn Lập một thân thần thông quảng đại, chỉ tính tới công pháp song tu pháp thể là Phạm Thánh Chân Ma Công đã khó tìm được người tu luyện giống như thế, vì vậy trong quá trình tu luyện hiển nhiên có nhiều chỗ độc đáo hơn người. Trải qua một phen trao đổi, cả hai người đều cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi, vậy mà không ngờ đã luận đàm qua hết một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Việt thiền sư mới vui vẻ cáo từ. Hàn Lập vẫn ở lại đỉnh lầu tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Kế tiếp mấy ngày tới cũng không có thêm tu sĩ hợp thể nào ghé ngang qua, xem ra bọn họ không hẳn đều bận rộn hết, có khả năng nguyên do nhờ Kim Việt thiền sư chuyển lời lại cho biết hắn từ chối gia nhập trưởng lão hội, nên cũng không có ai lại làm chuyện dư thừa nữa. Trải qua 6 ngày sau, đến ngày thứ 7 thì rốt cuộc, người hắn chờ đã sắp tới. Hàn Lập không cần đợi thị nữ vào bẩm báo, đã lập tức đứng lên rời khỏi tấm bồ đoàn, trực tiếp bay xuống. Vài thị nữ đang nhỏ giọng tán gẫu gì đó, vừa thấy thân hình Hàn Lập xuất hiện liền hoảng sợ cùng tiến lên chào hỏi. Hàn Lập khoát tay áo thản nhiên bảo, các ngươi hãy ra ngoài trước, vị khách ta chờ đợi đã đến rồi, hãy mời nàng vào đây mau. Đám nữ tu trúc cơ kỳ vừa nghe Hàn Lập nói lập tức cung kính tuân lệnh, đi ra khỏi cửa. Hàn Lập liền ngồi xuống trên chiếc ghế gia chủ. Quả nhiên một lát sau, đi theo một gã thị nữ tiến vào chính là một nữ tử có khuôn mặt trắng noãn, như ngọc bước đến, dáng người thon dài, mình vận cung trang lam sắc, nàng này chính là vị Hứa tiên tử ngày trước. Rõ ràng tu vi nàng đã tiến giai lên tới hóa thần kỳ. Quả nhiên là Hàn tiền bối, thật sự tiền bối đã tiến giai lên hợp thể, kỳ rồi. Hứa tiên tử mở miệng nói lộ ra một tia nghi hoặc, cơ hồ khuôn mặt Hàn Lập không hề thay đổi trong suốt mấy trăm năm qua. Nữ tử chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhận ra chắc chắn là Hàn Lập, vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Năm đó Hàn Lập đối với nữ tử này, vốn là hậu nhân của băng phách tiên tử từng có chiều cố qua, đôi khi trong quá trình tu luyện cũng có chỉ điểm phần nào. Nàng này đối với Hàn Lập luôn luôn cung kính, trong thâm tâm cũng có chút cảm kích, cho nên lúc mới vào thành không bao lâu, nghe đại hán Thanh Minh Vệ cùng lão già râu ngắn nói qua, hiện tại Hàn Lập đang ở Thiên Uyên Thành và có việc cần gặp nàng, vì vậy lập tức đến ngay tụ tiên các. Đương nhiên liên quan đến sự tình Hàn Lập tiến giai lên hợp thể, sau khi nghe qua nàng cũng rất kinh sợ và giật mình không thua gì lão già họ Nhạc. Sự việc này nếu xảy ra đúng như vậy thì thật là hết chỗ nói, nhưng chính nàng vẫn chưa thấy tận mắt, nên trên đường đến đây cứ mãi nghi vấn không thôi. Hiện tại vừa gặp mặt liền cảm ứng ngay hơi thở cường đại của Hàn Lập, tự nhiên trong lòng nàng không còn chút nào hoài nghi, lúc này vừa mừng vừa sợ vội vàng chắp tay ra mắt Hàn Lập. Đạo hữu không cần đa lễ, ta cùng tiên tử cũng xem như là người quen cũ, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Lập mỉm cười với vị hậu nhân này của băng phách tiên tử, vãn bối xin tuân lệnh. Hứa tiên tử thoáng có chút chần chừ, sau đó liền cung kính nghe theo. Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Hàn Lập. Lúc này thị nữ dâng lên khay trà, bên trong có hai chén linh trà tỏa mùi thơm ngan ngát. Tất cả lui ra đi, không có lệnh của ta, không được cho ai tiến vào. Hàn Lập phân phó với tên thị nữ. Vâng, thị nữ ưng thanh tuân lệnh, kính cẩn lui ra ngoài. Lúc này Hàn Lập mới phất nhẹ tay áo vào cánh cửa, nhất thời cổng lớn của tòa lầu chợt lóe quầng hào quang trắng sáng, kế tiếp chậm rãi tự khép cửa lại. Đồng thời bốn phía trên vách tường không ngừng chớp động một tầng thanh quang, tòa lầu lập tức được phát động cấm chế, tạo nên một tầng ngăn cách với gian đại sảnh. Lam Sam nữ tử thấy tình hình như vậy liền dùng mình, trên mặt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Nếu không có chuyện bí ẩn cần phải bàn bạc, đương nhiên chẳng ai rãnh hơi làm những việc thừa thải này. Hứa đạo hữu, lúc này ta cần tìm ngươi chẳng qua là muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Tổ tiên của đạo hữu có phải thật sự là băng phách tiên tử không? Hàn Lập nghiêm sắc mặt hỏi. Băng phách tiên tử quả đúng là tổ tiên của vãn bối tuyệt không dám. Hư ngôn Hứa tiên tử thoáng ngẩn ra, nhưng không chần chừ mà đáp ngay. Tốt, nếu như vậy đạo hữu có lẽ cũng biết được nơi ở của băng phách tiên tử tiền bối chứ. Ta có một chuyện cần phải đích thân gặp mặt tiền bối một phen. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi chậm rãi nói, a, gặp mặt tổ tiên à? Vị nữ tử này nãy giờ còn đoán già đoán non, hiện giờ không khỏi ngạc nhiên. Sao vậy, không lẽ đạo hữu cũng không biết lệnh tổ ở đâu sao? Hàn Lập nhướng mày, tuy rằng vãn bối được truyền thừa huyết mạch từ tổ tiên, nhưng từ lúc được sinh ra, tổ tiên đã sớm mất tích suốt mấy vạn năm trước rồi. Bất quá đã từng nghe qua trưởng bối trong tộc đề cập, lúc ấy tổ tiên cũng vừa mới tiến giai lên hợp thể cảnh giới, thậm chí cũng được lời mời từ Thiên Uyên Thành trưởng lão hội. Sau đó trong một lần ra ngoài, từ đó về sau không còn nghe tung tích nữa. Hứa tiên tử cười khổ nói, thì ra là thế, nếu là như vậy, thật sự cũng khó có biện pháp khác. Hậu nhân của băng phách tiên, tử tiền bối ngoại trừ Hứa đạo hữu ra, không biết còn có những người nào khác nữa không? Hàn Lập thoáng trầm ngâm lại dò hỏi, không dám dối gạt tiền bối, đã nhiều năm trôi qua trước đây, tổ tiên băng phách tiên tử vốn chỉ truyền có mỗi một mạch hậu nhân, hiện giờ đã bị chia làm mười mấy chi lớn nhỏ bất đồng rồi, thậm chí trong đó còn có người dựa vào công pháp của tổ tiên lưu lại, mà kiến tạo ra hai tiểu tông môn. Nhưng nếu nói về huyết mạch truyền thừa, chắc chắn Hứa ra, chúng ta đích thực là huyết mạch hậu nhân chính thống nhất, ngay cả toàn bộ gia tộc từ xưa đến nay, cũng đều được truyền thừa trực tiếp từ tổ tiên. Sau một lúc chần chừ suy nghĩ, do cảm giác được Hàn Lập, dường như có chút quan hệ sâu xa gì đó với băng phách tiên tử, nên nàng này cũng không ngần ngại nói thẳng ra. Vậy gia tộc Hứa ra hiện tại do ai làm chủ, có phải chính là đạo hữu không? Hàn Lập bỗng nhiên cười hỏi, tiền bối nói đùa rồi, đương nhiên là không phải, tuy rằng Hứa ra chúng ta không phải là một chân linh thế gia, nhưng ở trong thiên nguyên cảnh cũng có chút danh tiếng. Tộc trưởng hiện nay chính là gia phụ, ngoài ra trong tộc còn có vài vị thúc tổ. Nữa Hứa tiên tử có chút do dự liền mở miệng nói. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, tay vân vê cầm rồi nhẹ nhàng cười. Nếu như vậy có thể ta sẽ tới quý gia tộc để bái kiến lệnh tôn vậy. Đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Nếu tiền bối nguyện ý ghé thăm Hứa ra, đương nhiên đây chính là vinh hạnh của gia tộc. Chỉ có điều, Hàn tiền bối có thể tiết lộ một chút sự tình bên trong được không? Nữ tử sợ run một hồi lâu mới có chút do dự hỏi ra một câu. Ha ha, ngươi không cần lo lắng làm gì, chẳng qua là ta được người nhờ vả, phải chuyển giao một vật cho băng phách tiên tử đạo hữu, hoặc hậu nhân trực hệ huyết mạch của nàng. Nếu hiện tại Hứa ra các ngươi chính là một chi rất gần với băng phách tiên tử, ta sẽ lập tức đích thân giao vật ấy cho tộc trưởng Hứa ra. Hàn Lập cũng không có ý gì thản nhiên trả lời, thật sự có chuyện này à? Tiền bối có thể nói rõ cho vãn bối được biết đó là người nào nhờ chuyển tới hay không? Hắc hắc, chắc chắn Hứa đạo hữu không thể biết người đó đâu. Có lẽ hầu hết những người trong Hứa gia cũng không ai nhận ra đâu. Hàn Lập lắc đầu nói. Nếu đã như vậy, vãn bối nguyện dẫn đường mời tiền bối tới Hứa gia một chuyến. Vừa lúc ta mới hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra bên ngoài, nên có thể nghỉ ngơi hơn nửa năm. Hứa gia, chúng ta ở ngay tại thiên nguyên cảnh, bọn ta cũng có thể mượn truyền tống pháp trận sử dụng vài lần. Nữ tử nghe qua, sắc mặt có chút âm trầm bất định, một hồi lâu sau mới có được quyết định. Ha ha, Hứa đạo hữu đã khẳng khái đồng hành cùng với ta một chuyến đương nhiên là rất tốt. Hàn Lập cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, khóe miệng mỉm cười nói, vậy vãn bối quay về động phủ chuẩn bị một chút, hai ngày sau sẽ cùng tiền bối xuất phát nhé. Hứa tiên tử đã rõ ràng mọi chuyện, liền đứng lên rồi cung kính hỏi Hàn Lập. Hàn mỗ không cần chuẩn bị thêm gì nữa, lúc nào cũng có thể lên đường. Nếu Hứa đạo hữu đã bảo hai ngày thì hai hôm sau gặp lại đi. Hàn Lập thoáng cân nhắc, cũng gật đầu đồng ý. Phàm nhân tu tiên, chương 1766, lưỡng tộc đại thừa. Nếu tiền bối không có ý kiến gì, vãn bối nhất định sẽ tới đúng hẹn cùng tiền bối tập trung trong thành. À còn nữa, vãn bối tên thật là Hứa Thiên Vũ, từ nay về sau có thể gọi thẳng tên đấy của vãn bối là được. Ở trước mặt tiền bối, vãn bối ngàn vạn lần không dám tự xưng hai chữ tiên tử đâu. Hứa Thiên Vũ nhất thời cúi đầu kính cẩn nói, ha ha, Thiên Vũ đạo hữu không cần phải khách khí như thế. Hàn Lập nghe được có chút ngẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu cười cười, sau đó nàng này cũng không ở lại thêm, chẳng bao lâu liền cáo từ Hàn Lập rời đi. Mặc dù có hai ngày để chuẩn bị, đồng thời động phủ cũng ở gần Thiên Nguyên Thành, nhưng chỗ gần nhất đi nữa cũng phải mất khá nhiều thời gian di chuyển, nên vị tiên tử Thiên Vũ này cũng không dám quá mức chậm trễ. Còn Hàn Lập lại chạy một chuyến tới chỗ ở của mấy người nho sinh, đem đi những tài liệu đã thu mua được, rồi tiếp tục đưa thêm một danh sách khác cho bốn người đó. Kế đó hắn quay về tụ tiên các rồi ở suốt trong đó, không hề rời khỏi lầu một bước. Cơ hồ cùng lúc này, trong một điện phủ thần bí ở Thiên Uyên Thành, có 5-6 tên tu sĩ đang tập trung bàn bạc đại sự cực kỳ bí ẩn. Nói như vậy người này không hề có ý muốn gia nhập Thiên Uyên Thành. Rồi một lão già vận áo bào trắng, có khuôn mặt mịn màng, đầu tóc bạc phơ, nhăn tít cặp chân mày nói, cốc trưởng lão, lão phu đã hết sức khuyên mời, nhưng vị Hàn đạo hữu này là một tu sĩ khắc khổ, quyết một lòng theo đuổi thiên đạo, một chút ý tứ gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có. Một vị lão tăng thân mặc áo cà sa kim sắc thở dài trả lời, vị đó đúng là Kim Việt thiền sư, mà vô luận là lão già áo bào trắng hay mấy người khác ở đây, ai cũng đều có khí thế bất phàm, rõ ràng đều cùng là những tu sĩ hợp thể, kỳ có tu vi tương đương với Kim Việt thiền sư. Đương nhiên mấy vị kia cũng đều là trưởng lão của Thiên Nguyên Thành này. Nếu như vậy, chẳng phải thực lực của bản thành bị giảm xuống đáng kể sao? Không lẽ trưởng lão hội không thể bổ sung cho đủ 10 người à? Ở thời điểm trước khi đại chiến ngoại tộc lần đó, trưởng lão hội chúng ta chẳng những có đầy đủ 10 vị, thậm chí còn có Ngân Quang đạo hữu. chính là vị trưởng lão dự khuyết mà chưa công khai cho người ngoài biết rõ. Hiện tại xem tình hình thế này của Thiên Nguyên Thành, một khi tai họa chân ma kéo đến, lúc đó ma tộc tất sẽ xem bản thành là nơi trọng điểm để tiến đánh, khi đó chẳng phải sẽ cực kỳ bất ổn hay sao? Cái loại sự tình như vậy rõ ràng trước giờ chưa từng gặp phải, mà một gã đại hán hắc bào, sắc mặt vàng sậm, lạnh lùng nói một câu, vô dụng thôi, hiện tại cho dù là phách hoàng, thánh hoàng hay là bảy vị yêu, vương của yêu tộc, cũng không thể phái ra thủ hạ hợp thể kỳ để gia nhập Thiên Nguyên Thành được. Ai cũng rõ sắp tới ma giới hàng lâm đã không còn cách nào tránh khỏi, có lẽ sự tình này sẽ xảy ra trong vòng ngàn năm tới. Mọi người đang bắt đầu tập trung lực lượng, trước mắt ai cũng muốn bảo vệ bản thân mình, dù sao mỗi lần ma kiếp giáng xuống, tuy rằng diễn ra rất nhanh chỉ cỡ trong vòng trăm năm thôi, nhưng thông thường trong số tam hoàng cùng thất yêu vương sẽ gặp họa sát thân. Gần phân nữa, tất nhiên bọn hắn không hề muốn tái diễn lại cảnh đó. Kim Việt, thiền sư trả lời có vẻ bất đắc dĩ. Kim Việt đạo hữu, ngươi thực sự có thể khẳng định tình hình ma giới trong vòng ngàn năm sẽ trùng khớp ứng với linh giới không? Một nữ tử mang chiếc mặt nạ bạc, tóc đen nhánh, cũng bỗng nhiên mở miệng, có điều thanh âm rất êm dịu. Tuyệt đối không sai, không riêng gì mật tin từ trong thánh đảo truyền ra báo động trước, mà ngay cả Mạc Giản Ly đại nhân cũng đích thân, dùng tinh bàn mạo hiểm tiến nhập chân ma giới một chuyến. Kết quả phát hiện rõ cổ ma, trong ma giới đang tiến hành chuẩn bị một cuộc chiến quy mô lớn, đồng thời tìm cách xâm nhập tấn công linh giới chúng ta. Đáng tiếc Mạc tiền bối vẫn chưa kịp điều tra rõ ràng đã bị một gã thánh tổ ở ma giới phát hiện ra, bất đắc dĩ mới buộc phải quay trở về linh giới. Xem tình hình này thì có khả năng không tới ngàn năm, thậm chí chỉ khoảng vài trăm năm nữa ma giới có thể sẽ tiến hành xâm lấn địa phận hai tộc nhân yêu chúng ta cùng với vài tộc xung quanh, đều nằm trong khu vực xâm nhập của ma giới. Đại kiếp nạn lần này khẳng định là khó tránh khỏi. Khóe mắt Kim Việt, thiền sư khẽ giật vài cái, liền âm trầm nói, nếu thánh đảo và Mạc đại nhân đã bảo thế, sự việc đó chắc chắn sẽ không sai. Nói như vậy, có lẽ tam hoàng, thất yêu vương cùng những thế lực lớn khác có thể cũng đã nhận được tin tức tương tự, vì vậy bọn họ mới không chấp nhận bổ sung thêm người vào. Trưởng lão hội Thiên Nguyên Thành chúng ta lão già áo bào trắng vân vê tròm râu, hai mắt nhíu lại hoài nghi. Khẳng định là như vậy, nếu trong lúc ma kiếp xảy ra, cả hai mộc tộc cùng quỷ dạ xoa tộc cũng sẽ tương tự cũng gặp tai họa khu vực, nên bọn chúng chỉ biết có cụm lại thực lực tuyệt đối, sẽ không thể hợp lại công phá hai tộc chúng ta. Tất nhiên bọn chúng cũng phải tự biết, không nên vô duyên cớ lại làm cho thực lực chính mình bị suy yếu đi, tốt nhất là phải tự bảo vệ bản thân mình trước, dù sao thì cấm chế vòng bảo hộ của hai tộc chúng ta thật sự chẳng có hiệu quả chút nào với lực lượng xâm lấn của ma giới. Lúc trước, khi kiến tạo tam cảnh thất địa, vốn cũng đã tinh tới ứng phó ma kiếp kéo đến vài vạn năm xảy ra một lần. Kỳ thật sau đợt bị ngoại tộc công thành lần trước, chẳng những không có hợp thể kỳ trưởng lão nào gia nhập thêm vào bản thành nữa, mà đến vệ sĩ cấp luyện hư và hóa thần cũng chưa bổ sung thêm chính thức lần nào. Hiện tại, những thủ vệ chỉ toàn là do trưởng lão hội chúng ta tự đảm nhiệm tuyển nhận, cả nữ tử mang mặt nạ nói chuyện bình tĩnh. Trong lần Thiên Nguyên Thành chúng ta bị ngoại tộc công thành đã hao tổn không ít nguyên khí, hiện tại còn chưa có người bổ sung, vậy chỉ có thể tự tìm cách bảo vệ chính mình, có thể sắp tới sẽ bắt đầu chủ động bồi dưỡng lực lượng để chuẩn bị đối phó ma kiếp. Mà nghĩ lại thật khó tưởng tượng nổi, không ngờ trong đợt ma kiếp lần trước lại có thể xuất động toàn lực nhân thủ chủ động bao vây tiểu trừ ma tộc. Một thiếu phụ mái tóc tựa như tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên chân mày hơi nhíu liền nói, hiện tại cũng không còn cách nào, trải qua nhiều lần ma kiếp đáng sợ, rõ ràng đối với người tu tiên bọn ta thật sự chính là một hồi đại kiếp nạn. Cũng may là ma tộc không có hứng thú với phàm nhân vốn chẳng có chút linh lực nào, bọn chúng chỉ liều mạng cướp đoạt tài nguyên linh giới và thảm sát những người tu đạo mà thôi, dù sao cũng còn đỡ hơn đám cổ thú ở xung quanh đây đồ sát luôn cả phàm nhân. Nếu không cứ cách vài vạn năm lại xuất hiện một lần ma kiếp như vậy, chỉ sợ là hai tộc nhân yêu chúng ta đã sớm bị xóa tên trên linh giới, rồi. Lão già vận áo bào trắng âm trầm sắc mặt nói, hừ, cũng chẳng phải là ma tộc có hảo tâm gì, chẳng qua là bọn chúng cố ý lưu lại những phàm nhân được ví như cừu non này, nguyên văn, châu, dê, kế đó tạo cơ hội cho người tu tiên tiếp tục được sinh sôi nảy nở, rồi sau này lại lâm vào ma kiếp để cho bọn chúng tiếp tục tàn sát. Đối với những người tu luyện có chút thành tựu mà nói, thì dù là yêu đan hay nguyên anh cũng đều là thuốc bổ tốt nhất cho ma tộc. Kim Việt, thiền sư chậm rãi nói, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện tia hàn quang, hơn nữa chúng ta vốn có chút ít tài nguyên, nên hai tộc không cam tâm buông bỏ linh giới được, nếu không chỉ cần cho người tập trung sẵn ở một chỗ, rồi chờ tới đúng ngày bị tấn công liền lập tức rời xa linh giới bằng cách trốn vào ma giới để bảo toàn nguyên khí. Tử phát thiếu phụ nói ra có chút bất đắc dĩ. Lúc này ma kiếp sắp kéo tới, tất nhiên các thế lực khác cũng sẽ có những tính toán riêng, Thiên Uyên Thành chúng ta cũng khó đòi hỏi được gì, chỉ còn cách làm theo dự tính ban đầu thôi. Theo đó, trong ngày đầu tiên xảy ra tranh đấu, hãy đem hết những tòa thành trì cũ kỹ mà hủy bỏ cấm chế đi, rồi chuyển những phàm nhân trong tộc gần đó lưu trú vào trong những tòa thành thị to lớn. Mặt khác điều, động đám tu sĩ thông thạo công pháp thuộc tính thổ, tiến hành xây thêm vài tòa thành trống không để sẵn, trước mắt chúng ta, cũng chỉ có thể tương trợ đối với phàm nhân ở một vài khu vực xung quanh mà thôi. Ngón tay bạch bào lão giả khẽ nhịp xuống ghế, ánh mắt chợt lóe lên rồi nói, thời gian chấm dứt ma kiếp càng sớm càng tốt, nhưng cũng nên sớm chuẩn bị cho ổn thỏa. Tuy rằng chúng ta dựa vào cấm chế pháp trận, nhưng tốt nhất vẫn nên tuyển mộ thêm nhiều thủ vệ cao giai tu sĩ. Dù sao trong trận đại kiếp nạn này, chỉ cần bọn ta có thể chống đỡ được mấy đợt công kích mãnh liệt thôi. Quan trọng nhất là lúc mới bắt đầu mới bùng nổ tranh đấu. Lúc đó ma tộc cũng sẽ không liều mạng mà tiến sâu vào, cố gắng tạo nên tình huống rằng co là được. À, bảo đạo hữu, trong tộc của ta mấy trăm năm sắp tới khó có người nào sẽ tiến giai lên hợp thể kỳ. Ta muốn nhờ đạo hữu để ý giúp xem, trong yêu tộc các ngươi có ai sắp đột phá bình cảnh tiến vào hợp thể không bạch. Bảo lão giả vừa đổi tay, bỗng nhiên hướng về phía đại hán mặt vàng sậm nói, không thành vấn đề, trong tộc của các vị đại vương yêu, tộc của chúng ta đích xác dưới trướng có mấy tên có thiên phú kinh người, rất có hy vọng sẽ sớm tiến giai lên hợp thể. Đại hán kim sắc gật đầu, trầm giọng đáp, nói đến chư vị đồng đạo của yêu tộc, Cốc Mô có một câu không biết có nên hỏi Ngân Quang đạo hữu không? Bạch bào lão giả thoáng do dự một chút, rồi hướng về phía nữ tử mang mặt nạ hỏi một câu, thiếp thân cùng Cốc huynh đã có giao tình nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không hỏi được chứ? Nữ tử mang mặt nạ hơi lấy làm lạ trả lời, nếu tiên tử đã bảo thế, lão phu liền nói thẳng ra vậy, không biết hiện tại Ngao Khiếu tiền bối của quý tộc vẫn mạnh khỏe chứ? Bạch bào lão giả ngóng nhìn nữ tử, chậm rãi hỏi qua, ồ, ta cứ tưởng là chuyện gì, thì ra Cốc huynh quan tâm tới sự tình của Khao Khiếu lão tổ tông. Ta không hiểu tại sao ở nơi đây, vốn đâu chỉ có mỗi mình ta, là trưởng lão yêu tộc đâu, vì sao lão hữu lại tìm đúng thiếp thân để hỏi vậy? Nữ tử mang mặt nạ vốn đang sửng sốt, nhưng chuyển ánh mắt nhìn lướt qua hắc bào đại hán rồi khẽ cười nói ra, Ngân Quang tiên tử đã biết rõ lại còn cố ý hỏi vậy. Tuy rằng xuất thân của tiên tử vốn không phải ở Ngân Nguyệt Lang tộc, nhưng cũng có chút quan hệ với Ngân Nguyệt Lang tộc mà, năm xưa cũng đã từng bái làm môn hạ của Ngao Khiếu tiền bối cả ngàn năm. Cho nên ta nghi muốn hỏi thăm tình hình gần đây nhất của Ngao Khiếu tiền bối, đương nhiên ở đây chỉ có đạo hữu rõ ràng nhất mà thôi. Hắc bào đại hán nhíu chân mày lại, thản nhiên nói, yên đạo hữu bảo thế không sai chút nào, không dám dối gạt Ngân Quang đạo hữu, từ hơn 3.000 năm trước, từng trông thấy qua một lần Ngao Khiếu tiền bối xuất hiện ở Cự Vân Sơn, từ đó về sau ta không còn nghe bất kỳ tin tức nào nữa. Trước mắt ma kiếp sẽ giáng xuống, thân là một trong hai vị đại thừa kỳ của hai tộc nhân yêu, chắc chắn Ngao Khiếu tiền bối khó tránh khỏi lo lắng. Bạch bào lão giả thận trọng hỏi. Vừa nghe qua lời nói của lão già, mấy người khác cũng đều chớp động ánh mắt, nhìn về phía nữ tử mang mặt nạ, hiển nhiên cũng quan tâm giống như vậy. Còn nữ tử đó, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia do dự, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ trả lời. Ta biết chư vị lo lắng chuyện gì rồi, đích xác hai tộc nhân yêu, chúng ta dù cho trải qua thời gian dài sinh sống yên ổn trên linh giới này, cũng không có mấy người có thể vượt qua trên 20 lần đại thiên kiếp. Thế mà mấy mươi năm trước lão tổ tông đã độ qua lần đại thiên kiếp thứ 21, do đó không ít đạo hữu đều lấy làm lo lắng. Dù sao hai tộc chúng ta còn có lão tổ tông cùng với Mạc tiền bối chính là những tồn tại trụ cột, mới có thể giúp cho hai tộc có thể bảo trụ an ổn từ trước tới giờ. Các vị đạo hữu hãy yên tâm, lão tổ tông Ngao Khiếu vẫn chưa lần nào gặp rủi ro trong các kỳ đại thiên kiếp cả, chỉ có điều do lần độ kiếp này bị hao tổn nguyên khí nên sau đó vẫn phải bí mật bế quan. Thật sao? Hắc bào đại hán nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đều là trưởng lão của yêu tộc, nên tự nhiên hắn so với đám người bạch bào lão giả càng thêm quan tâm đến vị lão tổ đại thừa kỳ này của yêu tộc. Bạch bào lão giả cùng với đám tăng nhân đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Mấy năm trước đây, dường như Linh Lung tiên tử đã luôn theo sát bên cạnh lão tổ từ vài trăm năm trước, nghe nói tiến trình khôi phục của lão tổ hết sức thuận lợi, hẳn là không lâu sau đó đã có thể hồi phục pháp lực mà xuất quan rồi. Nữ tử đeo mặt nạ khẳng định nói ra. Chương 1767, Hứa Gia Hạ, Linh Lung tiên tử, chẳng lẽ chính là phi tử của Thiên Khuê thần lang mới trở về từ hạ giới à? Nghe nói vị Linh Lung đạo hữu này chẳng những là hậu nhân chính thống của Ngao Khiếu tiền bối, mà còn được lang vương hết mực sủng ái phải không? Tử Phát thiếu phụ mặc dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng có lẽ tựa hồ biết rõ chuyện này nên hỏi qua có chút kinh ngạc. Không sai, đúng là vị Linh Lung đạo hữu này. Năm đó lúc nàng mới từ hạ giới phản hồi về linh giới, tu vi còn chưa tới được hóa thần hậu kỳ, nhưng trong lần gặp mặt lúc trước cũng đã tiến giai lên luyện hư trung kỳ đỉnh phong rồi, trông có vẻ không bao lâu nữa sẽ đột phá vào hậu kỳ cảnh giới. Nói không chừng, trước khi ma kiếp hàng lâm sẽ lại có cơ hội tiếp tục đột phá. Dù sao thì cũng do thiên tư của nàng lúc trước ở Ngân Nguyệt Lang tộc đã rất có danh tiếng, nếu không phải do bị giam cầm quá lâu ở hạ giới, có lẽ hiện tại cũng đã gia nhập vào nhóm bọn ta rồi. Nữ tử mang mặt nạ thở dài một chút, rồi nói, cho dù tư chất như thế nào đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh Ngao Khiếu tiền bối tu luyện vài trăm năm, hiển nhiên tu vi cảnh giới sẽ được đột phá tiến giai, như vậy có thể thấy được thần thông của Ngao Khiếu tiền bối rất quảng đại. Nhưng lạ một việc, nàng đó chính là sùng phi của Lang Vương, vậy tại sao Ngao Khiếu tiền bối lại dẫn theo Linh Lung đạo hữu bên cạnh? Không lẽ Ngao Khiếu tiền bối cố ý làm như vậy là còn có tính toán gì khác sao? Tử Phát thiếu phụ đối với chuyện này rất lấy làm hứng thú, lại truy vấn thêm vài câu, việc này thiếp thân cũng không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ có nghe được người trong tộc bàn tán, dường như lần đó Linh Lung tiên tử thoát khỏi hạ giới thì Thiên Khuê đạo hữu lúc đó lại bỗng nhiên khó chịu gì đó. Chính Ngao Khiếu tiền bối đã chủ động dẫn Linh Lung đạo hữu mang đi, có lẽ do Linh Lung tiên tử bị nhốt từ rất lâu dưới hạ giới vậy mà Lang Vương cứ mặc kệ không đoái hoài tới, nên không chừng vì thế cảm thấy bất mãn, mà dẫn đi. Nữ tử mang mặt nạ chần chừ một chút mới nghi ngờ phỏng đoán. Tốt rồi, nếu Ngao Khiếu tiền bối vẫn bình thường, thì chúng ta cũng không cần để ý tới sự tình của đạo hữu khác làm gì nữa. Kế tiếp nên thảo luận một chút về việc sứ giả của Dạ Xoa tộc với Mộc tộc, rất có khả năng hai tộc này cũng vì ma kiếp nên mới phái người đến đây. Bạch bào lão giả bỗng nhiên mở miệng đề cập đến chuyện khác. Những người nọ nghe qua vẻ mặt giật mình, lập tức tập trung lắng nghe. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, các vị trưởng lão Thiên Nguyên Thành nghị luận ở đó ước chừng nửa ngày, cuối cùng mới giải tán. Hai ngày sau, tại Thiên Nguyên Thành, đột nhiên một tòa truyền tống pháp trận chớp sáng lên, hai đạo nhân ảnh ở trung tâm pháp trận chợt lóe lên rồi biến mất dạng. Cùng lúc đó, tại điện phủ trong một tòa thành thị to lớn khác cách Thiên Nguyên Thành rất xa, bỗng nhiên nổi lên âm thanh vù vù. Trên tòa truyền tống pháp trận được canh gác kỹ càng, đột nhiên phóng lên luồng bạch quang. Vài tên giáp sĩ đứng ở gần đó vốn đang nói chuyện với nhau, nhất thời cả kinh đều quay đầu ngó qua. Tuy rằng truyền tống pháp trận trong thành rất được nhóm cao tầng coi trọng, thông thường cũng phái ra nhiều thủ vệ canh gác vô cùng chặt chẽ, nhưng chi phí cho mỗi lần truyền tống rất đắt, đúng là cái giá trên trời, vì vậy rất ít người nguyện sử dụng truyền tống trận này, trong một năm cũng chỉ có thể thấy qua vài lần mà thôi. Tất nhiên mỗi lần vận dụng truyền tống pháp trận, khó có khả năng là tu sĩ tu vi thấp, cho nên vài tên tu sĩ kết đan kỳ vừa thấy ngay trung tâm pháp trận hiện ra hai đạo nhân ảnh, lập tức đứng thẳng người lên, biểu hiện tỏ vẻ hết sức cung kính. Đây có phải là Phong Lâm Thành không? Từ trong truyền tống trận đi ra một thanh niên nam tử, sau khi đảo mắt qua một vòng liền hướng về phía một tên giáp sĩ thản nhiên hỏi, khởi bẩm tiền bối, nơi đây đúng là Phong Lâm Thành, rất hoan nghênh tiền bối đã đến bản thành. Giáp sĩ được hỏi nghiêm cẩn trả lời. Mấy tên kia đã sớm dùng thần niệm đảo quy y hai người trước mặt, căn bản không thể nhìn ra được tu vi nông sâu, nên tự nhiên không dám lơ là chút nào. Nếu đây đúng là Phong Lâm Thành thì tốt rồi, thanh niên hơi cười cười, liền không ngó tới mấy tên. Giáp sĩ này, dẫn theo một nữ tử da đẹp như ngọc đi ra từ pháp trận, rồi thẳng theo cửa lớn mà đi. Hai người bọn họ hẳn nhiên chính là Hàn Lập, cùng với Hứa tiên tử vốn vừa trực tiếp truyền tống từ Thiên Nguyên Thành đến đây. Tuy rằng Hứa gia chẳng phải ở ngay trong Phong Lâm Thành, nhưng thành thị được truyền tống này cách rất gần với Hứa gia. Hai người Hàn Lập xuyên qua mấy tầng thủ vệ, rốt cuộc ra khỏi truyền tống đại điện. Kết quả, trước mắt hiện ra một quảng trường thật lớn được lát bằng đá tảng. Quảng trường này bài trí hết sức đơn giản, ngoài trừ những khối đá xanh cực lớn ra chẳng có gì đáng chú ý cả. Nhưng bốn phía xung quanh quảng trường có chỗ hơi giống với kiến trúc của các điện phủ khác. Gần đó ngoại trừ vài đội giáp sĩ tuần tra qua lại, cũng không thấy tu sĩ nào khác. Hàn Lập thả thần niệm ra xa, thần sắc thoáng động, không ngờ quảng trường này lại được kiến tạo trên sườn núi cao cả trượng, nằm bên trên một ngọn núi. Ở bốn phía chân núi đầy dãy những phòng ốc giống nhau đồng loạt sắp xếp chỉnh tề. Hàn Lập quay đầu lại nhìn lướt qua đỉnh núi, trên đó xây dựng một tòa cung điện loại nhỏ, chẳng những bề ngoài hoa lệ dị thường mà bên trong mơ hồ còn có vài đạo hơi thở đều có tu vi luyện hư kỳ. Xem ra mấy người đó chính là cao giai tu sĩ phụ trách thành này. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lập tức thu lại thần niệm, tiếp theo sắc mặt không chút thay đổi, tay áo thoáng động, kề đó từ trên người bay ra một quầng hào quang màu xanh, bao bọc lấy cả nữ tử đứng bên cạnh, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng phá không rời đi. Ngay trong gian đại sảnh của cung điện trên đỉnh núi, có ba gã tu sĩ luyện hư kỳ đang ngồi trên một bàn dài bày biện vô số linh tửu và thức ăn, cả nhóm đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng một lát sau, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều chớp lên vẻ giật mình. Sao thế này, vừa rồi có một cỗ thần niệm thật cường đại quét qua, vị tiền bối hợp thể. Này đột nhiên tới bản thành để làm gì vậy? Một lão già thì thào tự nói, dựa theo cường độ thần niệm bậc này, chỉ sợ đúng là tu sĩ hợp thể kỳ đã truyền tống tới bản thành. Không rõ là chư vị thánh hoàng đại nhân hay là trưởng lão thiên uyên, thành nữa một trung niên nam tử trang bị một bộ bạch giáp kín mít, cũng có chút kinh nghi nói, theo ta được biết, mấy vị đại nhân bên cạnh thánh hoàng vẫn còn bận rộn ở thiên nguyên, thánh thành để chuẩn bị đại sự, vì vậy khó lòng phân thân, đến bản thành được, chắc hẳn là một vị trưởng lão thiên uyên thành thì phải. Tên tu sĩ thứ ba là một gã thanh niên tóc vàng, thốt ra câu nói có vẻ chắc nịch. À, nếu vậy là trưởng lão thiên uyên thành rồi, có thể không định dừng lại ở bản thành, xem ra bộ dạng rất vội vàng, bọn ta cũng không cần đến bái kiến làm gì. Lão già thở dài ra một hơi, trên mặt thần sắc từ từ biến đổi. Dù sao Phong Lâm thành này cũng bị coi là một nơi hẻo lánh trong thiên nguyên cảnh, không biết vị trưởng lão thiên uyên thành đó tới đây để làm gì nữa. Bạch giáp trung niên nam tử tựa hồ có chút bất an. Hắc hắc, những tồn tại hợp thể kỳ như vậy vốn xuất quỷ nhập thần, chỉ cần không phải nhắm vào bọn ta, cũng không cần phải xen vào việc của người khác, ta thật mong vị tiền bối này lập tức rời xa bản thành càng sớm càng tốt. Thanh niên thần sắc dữ tợn nói. Nói thế cũng không sai, bất quá phải dặn dò đám hạ nhân bên dưới, trong khoảng thời gian này mọi thứ đều phải làm cho cẩn thận, đừng gây ra bất kỳ phiền toái gì cho đám huynh đệ chúng ta là được. Lão già lại cực kỳ bình tĩnh, thoáng nghĩ qua một chút liền ngưng trọng nói, đại ca nói vậy rất có lý, cho dù không phải mấy vị đại nhân của thánh thành kia đi nữa, tuy bọn ta không chịu sự quản chế của thiên nguyên thành, nhưng đối với tồn tại hợp thể kỳ, cẩn thận một chút cũng chẳng sao. Bạch giáp trung niên nghe vậy, liên tục gật đầu. Ba người này lại một phen nói chuyện với nhau, thông qua lời nói, có thể cảm nhận được bọn họ vốn có hành động không được minh bạch lắm, dường như là sợ người khác biết được chuyện mình đang làm vậy. Ở bên kia, bản thân Hàn Lập đương nhiên không biết chỉ vì mình truyền tống một phen, vậy mà khiến cho ba vị chính phó thành chủ cảm thấy có tật giật mình. Hắn dựa theo lời chỉ dẫn của Hứa Thiên Vũ, sau khi ra khỏi Phong Lâm thành liền chạy như bay một mạch về hướng nam. Cũng thông qua lời nàng này đã nói, tuy rằng nơi đây chính là thành thị gần nhất với Hứa gia, thế nhưng khoảng cách đến nơi cư trú chính thức của Hứa gia còn cách xa hơn một tháng lộ trình nữa. Cho nên một lát sau, Hàn Lập thả ra một chiếc phi xa, cả hai người đều leo lên đó, chiếc xe tự vận hành hướng lên trời cao lao đi. Hiển nhiên nơi đây tương đối hẻo lánh, sau khi ra khỏi Phong Lâm thành hơn vạn dặm, trên mặt đất rất hiếm thấy phàm nhân lai vãng nữa. Ngẫu nhiên bay ngang vài thành trấn loại nhỏ, cũng thấy được cảnh tu sĩ cùng với phàm nhân sống chung với nhau, bất quá trải qua 10 ngày sau, toàn bộ trên mặt đất đều mọc lên từng tầng đồi núi vực thẳm, ngoại trừ có thể ngẫu nhiên trông thấy vài đàn thú hoang trong hang động, còn lại chỉ thấy bóng dáng những vật vô cùng nhỏ bé. Càng làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ đó là, tuy đồi núi vùng này không muốn nói là một chút linh khí cũng không có, nhưng rõ ràng linh khí loãng hơn nhiều so với những nơi khác. Về phần địa phận có linh mạch, mặc dù đã phi hành qua nhiều ngày như vậy, cố tìm một cái cũng không thấy. Hứa ra các ngươi tại sao lại chọn địa phương này để kiến tạo gia tộc vậy? Rốt cuộc, Hàn Lập ở trên xe không nhịn được mới hỏi. Xin thứ cho vãn bối không vội giải thích rõ ràng, hẳn là không bao lâu nữa tiền bối sẽ hiểu được nguyên do. Bên trong Hứa Thiên Vũ thản nhiên cười, rồi lộ ra nét thần bí nói. Phải không, đến lúc đó Hàn mỗ thật sự kiến thức một phen. Trong lòng Hàn Lập, tuy có vài phần tò mò, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút dị sắc nào. Thế rồi sau 10 ngày một mạch phi hành, phía dưới vốn đang là vùng đồi núi xanh bạt ngàn có điểm chút sắc vàng, lại bắt đầu đỏ ửng lên, cho dù là núi đá bùn đất hay vài loại cây cối mọc tại đây, đều hơi bị nhiễm chút sắc đỏ. Lúc đầu Hàn Lập còn không để ý tới điểm này, nhưng đến khi phi hành thêm mấy ngày sau, mới trông thấy cả mặt đất đều toàn bộ bị nhuốm một màu đất đỏ. Rốt cuộc thần sắc Hàn Lập có chút động dung, dùng thần niệm cẩn thận quét xuống mặt đất vài lần, lát sau trong mắt hắn lộ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Xem ra rốt cuộc tiền bối đã minh bạch rồi. Hứa Thiên Vũ khẽ nở nụ cười. Thì ra là thế, không ngờ nơi đây lại có một nguồn tài nguyên tinh đồng khoáng mạch, xem ra lượng khoáng sản này không hề nhỏ. Chẳng trách đành nguyện hy sinh một phần tổn thất phương diện linh khí để xây dựng gia tộc. Ở chỗ này Hàn Lập sau khi mỉm cười liền trả lời. Tiền bối minh giám, Hứa gia chúng ta đã dọn tới đây cả vạn năm trước, cũng chỉ vì quyết định có nên hay không đặt nền tảng của gia tộc ở lại nơi đây, mà lúc đó, trải qua một phen tranh luận, cuối cùng vài vị thúc thúc trong tộc hạ quyết tâm, kết quả là tất nhiên gia tộc từ đó về sau trở nên nhất phương cự phú, chỉ có điều đối với các môn nhân đệ tử tu luyện cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. thật sự trong đó mặt lợi cũng như mặt hại khó nói vô cùng. Hứa Thiên Vũ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Hàn Lập nghe xong gật gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng động mà không nói tiếp gì nữa. Nữ tử đương nhiên cũng biết điều, không quấy rầy Hàn Lập nữa. Mấy hôm sau, phía xa xa ở cuối chân trời rốt cuộc cũng hiện ra một vùng xanh tươi, cảm nhận được nguồn linh khí dao động xông tới, khiến cho tinh thần Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng biết rõ đã tới Hứa gia rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, một vùng sơn mạch cỡ nhỏ trải đầy màu xanh cây cỏ chợt xuất hiện trước mắt. Bên trong sơn mạch này tuy chỉ có mỗi một cái linh mạch rất đổi bình thường, nhưng linh khí nơi đây rõ ràng cách biệt một trời một vực so với khu vực bốn phía xung quanh. Ngay sơn mạch phía đỉnh 10 ngọn núi cao cao kiến tạo dày đặc kiến trúc các loại, trong khi đó trên ngọn núi còn mơ hồ dao động một chút huyền diệu nào đó, rõ ràng có tồn tại cấm chế pháp trận cũng có chút lợi hại. Chương 1768, mê thận ảo cảnh, tiền bối, đã tới Hứa gia rồi, ta xin đi trước một bước để thông chi một tiếng cho mọi người trong tộc, sau đó gia phụ sẽ ra đây nghênh đón tiền bối phi xa đang bay trên trời cao. Sau khi lượn một vòng quanh sơn mạch, Hứa Thiên Vũ ở bên trong xe liền xin ý kiến. Đây là Hứa gia à, quả nhiên tìm được một nơi tốt thật, ta sẽ ở trên này chờ một lát. Thần niệm Hàn Lập quét qua sơn mạch, một hồi sau, dị sắc trên mặt thoáng động rồi chậm rãi gật đầu. Bởi do chiếc phi xa thủy chung vẫn đứng yên trên không trung, nên đương nhiên sớm đã bị đám tu sĩ Hứa gia trong sơn mạch phát hiện ra rồi. Lúc này cấm chế xung quanh thoáng dao động, tức thì hơn 10 đạo độn quang từ trong các ngọn núi bắn nhanh phi ra, trông bộ dáng có chút bất thiện. Hứa Thiên Vũ vừa được Hàn Lập đồng ý liền không dám chần chừ, lập tức độn quang hóa thành một đạo bạch hồng bay tới đón đầu đám tu sĩ trong gia tộc. Kết quả sau vài lần chớp động, hai bên đã tụ họp với nhau. Hiển nhiên những tu sĩ Hứa gia đều đã nhận ra vị đại tiểu thư của gia tộc. Quầng hào quang chợt tắt, mọi người đều hiện ra thân hình, trong đó có cả già trẻ nam nữ, ai nấy cũng đều hiện lên vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng. Thiên Vũ tiên tử mỉm cười rồi thấp giọng trao đổi vài câu gì đó với đám người này, bọn họ liền lập tức cùng nhau quay về bên trong sơn mạch. Hàn Lập bình bĩnh đứng trên phi xa, vẻ mặt nhàn tản chờ đợi. Một lát sau, từ trong sơn mạch vang lên từng đợt âm thanh tiên nhạc. Hai đội thiếu nữ xinh tươi vận cung trang hai màu hồng, trắng bay ra từ một ngọn núi. Tuy rằng đám nữ tử đó tu vi cũng không vượt qua kết đan và trúc cơ kỳ, nhưng mỗi người xinh đẹp như hoa, thần thái vô cùng cung kính, mà ngay phía sau đám cung trang nữ tử đó, còn có thêm ba người nữa cũng bay sát theo sau. Một người trong đó chính là Hứa Thiên Vũ vừa mới đi vào không bao lâu, ở giữa là một nam tử áo trắng trông rất nho nhã, cuối cùng là một đại hán cao to râu quai nón, mắt tựa chuông đồng. Hai đội cung trang nữ tử bay đến gần liền dừng lại cách đó vài chục trượng, ba người bạch y nam tử không dám chậm trễ, bay một mạch tới chỗ Hàn Lập rồi đồng thời hạ xuống dưới. Vãn bối là Hứa Giao, tham kiến Hàn tiền bối, thứ lỗi cho Hứa gia không kịp nghênh đón. Nhìn sơ qua, bất quá bạch y nam tử này mới trên dưới 30, dung mạo cũng bình thường, nhưng đã có một thân tu vi hóa thần hậu kỳ, thực lực hiển nhiên không yếu. Khi hắn đứng trước mặt Hàn Lập, vội vàng khom người thi lễ biểu hiện vô cùng kính trọng. Vãn bối là Hứa Lỗ, xin ra mắt tiền bối. Tên đại hán kia cũng có tu vi hóa thần trung kỳ. Hứa Giao đạo hữu đây có phải là tộc trưởng của Hứa gia không? Ánh mắt Hàn Lập đảo qua bạch y nam tử, sắc mặt bất động hỏi. Đúng vậy tiền bối, vãn bối đã chấp trưởng tộc Hứa gia hơn ngàn năm nay rồi, bạch y nam tử thành thật trả lời. Ý định đến đây của ta hẳn nhiên Thiên Vũ đạo hữu cũng đã đề cập qua phần nào với Hứa tộc trưởng rồi chứ? Hàn Lập gật gật đầu hỏi. Đích xác tiểu nữ đã nói qua một chút, tiền bối đã vì chuyện của tổ tiên mà đến, thật sự khiến cho Hứa gia vô cùng cảm kích. Bất quá chỗ này không phải là nơi nói chuyện, xin mời tiền bối vào trong nói chuyện, bạch y nam tử kính cẩn nói. Được rồi, hãy đi trước dẫn đường đi. Hàn Lập cũng không có ý từ chối, lúc này tay chỉ về phía trước mà nói. Vì thế hai đội cung trang nữ tử cúi người đi trước, Hàn Lập vừa thu hồi lại phi xa liền từ không trung bay xuống. Bạch y nam tử cùng tên cự hán kia chia ra tả hữu hai bên tiếp đãi, còn Hứa Thiên Vũ tụt lại phía sau chừng nửa bước, rồi cũng đi theo ba người, vừa bay đến vùng không trung phía trên sơn mạch, một tay Hứa Giao liền lật ra, hiện lên một lệnh bài bích lục, rồi hướng vào hư không phía xa cua một vòng. Lập tức vùng trời trên đỉnh đầu sơn mạch đột nhiên xảy ra một đợt dao động không gian kịch liệt. Nguyên bản trước đây vốn nhìn thấy hơn 10 tòa núi cao, bỗng nhiên hiện ra một tấm màn nước chớp lóe rồi vặn vẹo, cảnh sắc lập tức hoàn toàn biến đổi. Nhìn sơ qua vẫn thấy dãy núi đó, nhưng dãy núi hiện tại hoàn toàn khác biệt so với dãy núi trước đây. Lúc này ngay tại vị trí cũ mơ hồ tựa như một vùng ảo ảnh, hơn 10 ngọn núi cao thấp bất đồng, bỗng chốc bị kéo lệch ra xa tới vài dặm, vị trí cũ vốn, cũng nằm trong vùng sơn mạch nhưng hiện giờ không còn nằm ở chỗ đó nữa. Trước đây, nếu kẻ địch thật sự muốn vận dụng đại thần thông trực tiếp đánh vào ngọn núi của Hứa gia, chắc chắn một kích đó tuyệt đối không thể đánh chúng, tất nhiên cũng chẳng thể gây thương tổn đến bất kỳ kiến trúc nào trên núi. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, bỗng nhiên thốt ra một câu, mê thận ảo cảnh, không thể tưởng tượng nổi, Hứa gia lại có khả năng bày ra cấm chế thượng cổ trong truyền thuyết à. Ha ha, thật đã làm cho tiền bối phải chê cười. Cách vạn năm về trước, trong dòng tộc Hứa gia chúng ta sinh ra một đại sư trận pháp có thiên phú cực cao, vị đó hao tâm tổn lực cả đời mới có thể phục hồi được 7-8 phần ảo trận thượng cổ này, đáng tiếc tu vi vị này không được cao lắm, nếu thọ nguyên có thể kéo dài thêm một chút, nói không chừng đã có thể phục hồi hoàn toàn pháp trận thượng cổ này rồi. Hứa Giao khẽ cười một tiếng, tựa hồ có chút hãnh diện đối với đại trận hộ tộc này của Hứa gia vậy. Không sai, nhờ có đại trận này, nên căn bản Hứa gia có khả năng tự bảo vệ được mình. Hàn Lập cười nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa. Hứa Giao thấy tình hình như vậy, trong lòng có vài phần thất vọng, khó có thể được một vị tu sĩ hợp thể kỳ chiêm ngưỡng qua đại trận hộ tộc, vì thế muốn đối phương đưa ra thêm vài ý kiến nữa. Tiền bối, người thấy pháp trận này thế nào, có thể ngăn cản được một kích của tu sĩ hợp thể kỳ hay không? Tên cự hán trông khá thô lỗ, nhưng ấp úng một đoạn mới phát ra câu hỏi. Hợp thể kỳ à? Hắc hắc, Hàn Lập liếc mắt ngó tên cự hán một cái, cũng không trực tiếp trả lời minh bạch, ngược lại trên mặt hiện ra biểu tình tựa như cười cười. Ý của tiền bối là pháp trận này dường như không có hiệu quả đối với tu sĩ hợp thể kỳ à? Bạch y nam tử trần trừ hỏi, có hiệu quả hay không ta không dám chắc, nhưng chính xác là pháp trận này có vài nhược điểm, thật sự chưa phát huy hoàn toàn uy lực lúc xưa của pháp trận thượng cổ. Nếu vị đạo hữu nào có tạo nghệ trận pháp kém một chút, có lẽ phải phí chút sức lực mới có thể bài trừ được trận này, nhưng chỉ cần tu sĩ hợp thể kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, e rằng khó có thể gây khó khăn được. Nếu chỉ muốn dựa vào mê trận ảo cảnh chưa hoàn hảo này, Hàn Lập im lặng một chút mới bình tĩnh nói ra, đồng thời cũng tùy tiện chỉ vào vài chỗ thiết lập cấm chế bị khiếm khuyết đang bao phủ cả tòa sơn mạch này. Thật sự tiền bối có thể phát hiện ra được lỗ hổng của pháp trận này à? Bạch y nam tử miệng lắp bắp kinh hãi. Hứa Thiên Vũ cùng cự hán liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều thất sắc. Không có gì, chẳng qua ta đã từng ngó qua điển tịch có liên quan với pháp trận này, do đó có thể nhìn ra được phần nào, nên tự nhiên không tính là gì cả. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, trong miệng bâng quơ trả lời. Hắn nói ra câu này thật ra chẳng phải muốn ứng phó trước mắt với đối phương. Quả thật mê thận ảo cảnh chính là một bộ pháp trận thượng cổ, mặc dù đã thất truyền ở nhân tộc từ rất lâu, nhưng trong lúc hắn trên đường quay về nhân tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục, trong một phường thị của dị tộc lại phát hiện ra bộ điển tịch ghi chép lại trận pháp thượng cổ của nhân tộc. Bởi vì bộ điển tịch này được viết bằng cổ văn của nhân tộc, hơn nữa do đa số người dị tộc không hề xem trọng trận pháp chi đạo, cho nên bị vứt ở một gian hàng tạp hóa mà căn bản chẳng có ai ngó ngàng tới. Cũng không rõ tại sao lúc trước quyển điển tịch thượng cổ này lại bị kẻ nào đó mang ra khỏi nhân tộc rồi lưu lạc ở đấy. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua chuyện tốt như thế, liền thu mua toàn bộ các quyển điển tịch trận pháp thượng cổ ở đó, rồi trên đường đi cũng có tìm hiểu sơ qua. Loại sự tình như vậy, Hàn Lập đã gặp qua rất nhiều, trong suốt hành trình đi ngang qua những khu vực dị tộc khác, vì thế hắn cũng không để ý lắm. Nhưng lúc này, vừa gặp phải đại trận hộ tộc của Hứa gia, đúng là cổ trận đã được ghi đầy đủ trong điển tịch, nên tự nhiên nhìn ra được chỗ khiếm khuyết của đại trận. Vị Hứa Giao này hẳn nhiên đã ở trong Hứa tộc từ rất lâu rồi, lúc này đâu có nghĩ tới ẩn tình của Hàn Lập, nên vừa nghe hắn nói có trong tay đầy đủ phương pháp bố trận mê thận ảo cảnh này, trên mặt liền đại biến. Tuy rằng hắn không biết vị Hàn tiền bối này làm thế nào có được điển tịch thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền nhiều năm qua, nhưng thật sự mà nói, không lẽ bảo với mọi người rằng đại trận hộ tộc của Hứa gia căn bản không có chút ảnh hưởng nào trong mắt đối phương hay sao? Mà lúc trước có nghe qua đối phương đã tiết lộ ra vài chỗ sơ hở của pháp trận, nhìn kỹ thấy cũng chẳng giống như người ăn nói lung tung. Trên khuôn mặt bạch y nam tử vốn đang tươi cười, nhưng kế đó liền trở nên hết sức miễn cưỡng. Hàn Lập dường như chẳng cần quan tâm đến, không chút do dự tiếp tục bay về phía trước. Hai đội cung trang nữ tử bay trước dẫn đường, nhóm người Hàn Lập cuối cùng cũng đáp xuống một tòa cung điện thật lớn nằm ngay trung tâm. Ở đây đang có mặt hai lão già râu tóc lốm đốm, khuôn mặt hao hao giống nhau đang chờ sẵn. Hàn tiền bối, xin giới thiệu với người, đây là hai vị thúc tổ của vãn bối, vốn đang bế quan tu luyện, có nghe nói tiền bối giá lâm liền lập tức xuất quan tự mình nghênh đón. Hứa Giao đi tới trước hai bước, rồi giới thiệu hai lão già với Hàn Lập. Bọn vãn bối là Hứa Hỏa cùng Hứa Nham bái kiến Hàn tiền bối. Hai lão già này không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền ân cần thăm hỏi, rõ ràng một người là luyện hư sơ kỳ, còn người kia lại là luyện hư trung kỳ cảnh giới. Với tu vi như thế, rõ ràng trong một gia tộc tu tiên bình thường hiện nay cũng được tính là có chút kinh người rồi. Dù sao ở một gia tộc nhỏ hơn chỉ cần có một gã hóa thần tu sĩ tọa chấn, đã có thể xem như sống yên ổn thâm căn rồi. Xem ra những gì Hứa Thiên Vũ đã từng nói qua có hơi khiêm tốn một chút, dù sao Hứa gia ở tại thiên nguyên cảnh này quả nhiên danh khí không nhỏ. Nhị đạo hữu không cần quá đa lễ, lúc này Hàn Mỗ tới đây cũng do được người khác ủy thác, mà tới thôi. Hàn Lập khoát tay, đối với hai gã cao giai tu sĩ này của Hứa gia, vẻ mặt hắn có chút hòa nhã. Mà trong miệng hai lão già này liên tục thốt ra không dám, rồi trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong tòa cung điện thật lớn. Mọi người sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống, lập tức có nữ tử luyện khí kỳ ăn mặc tựa nha hoàn dâng linh trà cho đám người Hàn Lập. Kế đó Hứa Giao mới trầm trọng mở miệng, lúc nãy tiểu nữ có nói sơ qua về sự tình của tiền bối, nghe nói Hàn tiền bối có một vật liên quan đến tổ tiên băng phách tiên tử nên muốn chuyển giao cho hậu nhân trực hệ của lão nhân ra phải không? Không sai, lúc trước Hàn Mỗ đã từng nhận một khoản ân tình không nhỏ, vì vậy mới nguyện đáp ứng làm việc này. Bất quá có nghe Thiên Vũ đạo hữu nói qua, năm đó hậu nhân của băng phách tiên tử đích xác không chỉ lưu lại mỗi một huyết mạch Hứa gia này, cho nên ta cần đạo hữu chứng thực qua, lúc đó Hàn Mỗ mới có thể trao ra được món đồ đó. Hàn Lập trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, chứng thực, tiền bối dự định nghiệm chứng bằng cách nào? Chuyện Hứa gia chúng ta kế thừa huyết mạch tổ tiên thì những gia tộc phụ cận đều biết rõ sự tình. Lão già Hứa Hỏa khẽ ho một tiếng, lời nói có chút khó xử, ta thấy cũng không khó lắm. Chẳng hạn như thần thông công pháp tu luyện năm xưa của băng phách đạo hữu, hoặc là bảo vật linh tinh nổi danh nào đó của tiên tử, đều có thể chứng minh thân phận của Hứa gia là được rồi. Ánh mắt Hàn Lập chớp nhanh liền bình tĩnh nói, phàm nhân tu tiên, chương 1769, Hàn, Diễm cùng Kim Phù, bảo vật à, quả thật năm xưa trước khi mất tích, tổ tiên đã đem toàn bộ bảo vật tùy thân mang hết trên người, cuối cùng vẫn chưa kịp lưu lại vật gì cho đám hậu nhân chúng ta cả. Còn về phần công pháp, tổ tiên Hứa gia chúng ta có để lại vài loại bí thuật uy chấn năm xưa, nhưng do điều kiện tu luyện quá hà khắc, nên rất ít người có tư cách tu luyện được. Cũng may còn có Nham Thúc Tổ chính là một vị trong số đó. Thúc Tổ, cảm phiền người biểu diễn cho tiền bối. Xem qua một chút, Hứa Giao sau khi trầm ngâm một lát, liền quay đầu qua lão già cạnh bên nói, nếu tiền bối đã muốn xem, vãn bối mạn phép xin được bêu xấu vậy. Lão già thoáng có chút do dự, cũng liền gật đầu. Kế đó chỉ thấy cánh tay khô gầy của hắn từ trong tay áo giơ ra, năm ngón tay liền xòe ra rồi hướng về trước lật chuyển. Trong phút chốc, một đoàn quang diễm lam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, linh quang lưu chuyển thoáng chốc hóa thành một đóa sen lam sắc trong suốt. Băng liên này vô cùng tinh xảo, tựa như trời sinh ra đã như thế. Kiền lam băng diễm, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, không khỏi thì thào thốt ra một câu, tiền bối thật có con mắt tinh tường. Hàn Diễm này chính là thần thông danh chấn của tổ tiên, nếu có thể tu luyện đến đại thành, uy lực phát ra có khả năng đóng băng ngàn dặm, hư không hóa hàn băng. Tiếc rằng vãn bối còn xa lắm mới tu luyện đến được cảnh giới đó. Gương mặt gầy yếu của Hứa Nham hiện lên nét tươi cười, đóa băng liên trong tay vừa xoay tròn một phát, liền hóa thành một luồng lam quang đập mạnh vào hư không phía trước. Chỉ thấy những nơi nào mà tầng lam quang này tràn qua, lập tức trên hư không toát ra sắc lam lóng lánh, trong nháy mắt không gian nơi đó cảm giác như có chút mơ hồ vặn vẹo. Chính lúc này, một lão già khác của Hứa gia vung chén trà đang cầm trong tay, chỉ thấy lóe lên một cái rồi bay thẳng vào trong khoảng hư không đó. Một màn quỷ dị liền xuất hiện, trong nháy mắt, chén trà chẳng những bị tầng lam quang hóa thành một khối băng điêu khắc, mà còn bị dừng lại ở giữa hư không. Đồng tử Hàn Lập co lại, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, nhưng trên khóe miệng vẫn còn hiện ra tia kinh ngạc. Kiền lam băng diễm này nếu có thể tu luyện được về sau, có thể đạt được thần thông lợi hại đến thế, hắn quả thật vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa thêm một chút, đây cũng là lẽ thường tình, năm xưa hắn từ trong hư thiên đỉnh mà có được kiền lam băng diễm, vì vậy đâu phải do tự tu luyện mà thành. Hơn nữa lúc trước hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa, cho nên uy lực sẽ khó có thể tự tăng lên được. Còn hàn diễm của tên Hứa Nham này, thần thông hoàn toàn do dự thân khổ luyện mà ra, thêm vào sau đó có khẩu quyết công pháp nữa, đương nhiên uy lực về sau có thể từ từ thăng tiến. Hai trường hợp này tất nhiên có chỗ lợi hại khác nhau, nếu trực tiếp hấp thu hàn diễm sẵn có, sẽ không cần hao phí thời gian tu luyện đặc thù, liền có thể sở hữu ngay được thần thông đó. Nhưng về sau muốn tiếp tục tăng cao uy lực hơn nữa, chỉ còn cách mượn ngoại lực hoặc tìm cách dung hợp một loại hàn diễm cực lạnh nào khác. Thể theo những gì lão già cùng băng phách tiên tử tự tu luyện nên, tuy rằng hao phí thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần dựa theo khẩu quyết công pháp, sau cùng có thể tu luyện hàn diễm này đến giai đoạn đại thành. Mà chuyện hắn hấp thu được kiền lam băng diễm vẫn chỉ là sự tình xa xưa lúc còn ở nhân giới, khi đó băng phách tiên tử lưu lại kiền lam băng diễm, thì thần thông của vị đó cao lắm cũng chỉ tới hóa thần kỳ mà thôi, do đó làm sao có thể so với lão già có tu vi luyện hư, kỳ như bây giờ được. Tâm niệm Hàn Lập sau khi xoay chuyển nhanh một chút, liền hiểu ra được ảo diệu bên trong, nên khóe miệng vốn đang ngạc nhiên cũng chợt bình thường trở lại. Tuy nhiên, lúc này vùng lam quang trong hư không phía trước người lão già, cũng chỉ duy trì được vài nhịp thở, sau, đó liền giống như một chiếc bàn thủy tinh bị vỡ tung ra từng mảnh vậy. Nguyên bản chén trà vốn đang bị lơ lưng giữa hư không, lập tức rơi nhanh xuống đất. Một lão già đứng gần đó chính là Hứa Hỏa đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay hút lấy chén trà vừa mới bị hóa băng đó vào tay. Đồng thời trong tay hắn chợt lóe lên một quầng sáng đỏ sậm, ngay tức thì tầng lam băng bị chảy ra rồi tan biến. Chén trà đó lại hoàn hảo hiện ra tựa như lúc ban đầu, tiền bối cảm thấy thế nào? Thần thông này của Nham Thúc Tổ có thể chứng thực được Hứa gia chúng ta chính là hậu, nhân trực hệ, của tổ tiên hay không? Vẻ mặt của bạch y nam tử tươi cười hỏi Hàn Lập. Quả thật đúng là kiền lam băng diễm, hơn nữa thần thông của Hứa Nham đạo hữu cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thành rồi, có thể đem cực hàn chi lực khống chế được trong một phạm vi tùy ý. Thật sự rất khó, Hàn Lập nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng gật đầu, không biết ý tiền bối là tinh thần Hứa Giao thoáng rung lên. Hắc hắc, đạo hữu hãy cứ yên tâm, nếu Hứa Gia đúng thật là hậu nhân trực hệ của băng phách tiên tử thế này, đương nhiên ta sẽ giao ra đồ vật nhờ chuyển hộ. Hàn Lập thấp giọng tươi cười, bỗng nhiên tay áo bào phất lên một cái, một chùm ánh sáng chợt lóe, lập tức hai món đồ vật liền hiện ra trên mặt bàn. Một thứ là ngọc giản màu lam nhạt, món kia lại là một hộp ngọc trắng noãn. Cả hai vật đều bị dán bởi một đạo phù lục kim quang nhàn nhạt, quả thật vẫn còn phong ấn kín mịn, đủ minh chứng cho Hàn Lập chưa từng xem qua bao giờ. Bạch y nam tử đảo ánh mắt ngó qua, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lập tức ánh mắt bao lấy cả hai thứ, ngược lại cẩn thận hỏi thêm một câu. Hiện tại tiền bối có thể báo cho biết là người phương nào đã ký thác nhờ tiền bối chuyển giúp hay không? Không phải tại hạ không chịu nói ra. Lúc trước ta đã bảo, nếu có nói ra có lẽ, cũng không có vị đạo hữu nào có khả năng biết người đó là ai đâu, ta chỉ có thể tiết lộ cho chư vị đạo hữu biết chút ít, vị tiền bối đó không phải là người trong hai tộc chúng ta, với thần thông tu vi, như ta cũng khó sánh nổi một phần so với vị đó. Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói ra, cái gì, người dị tộc á, ngay cả tiền bối đây cũng tự nhận không bằng, vậy không lẽ là... Mấy người trong Hứa gia thất thanh la lên, hiển nhiên vừa nghe qua câu trả lời này, đã vượt xa những gì họ đoán trước. Hứa Thiên Vũ cùng mấy lão già đều lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng thật ra Hàn Lập đối với phản ứng của bọn họ, lại chẳng hiện lên chút kỳ quái nào, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt Hứa Giao chợt lóe lên, thoáng suy nghĩ qua rồi nói, năm đó lúc tổ tiên rời đi, cũng vừa mới đột phá hợp thể kỳ cảnh giới không bao lâu, rồi sau đó tiến nhập hoang dã thế giới để đi du ngoạn khắp nơi phong nguyên đại lục. Nếu nói như vậy, có thể biết được một hai vị tiền bối dị tộc Âu cũng là việc bình thường, không lẽ chuyện này có liên quan tới việc mất tích năm xưa của tổ tiên à? Quả thật rất có khả năng. Hứa Nham và lão già kia ngó nhau, sắc mặt chợt lóe lên tia vui mừng, cơ hồ như một câu này đã thay lời của biết bao người xung quanh vậy. Hứa Thiên Vũ cùng với Cự Hán cũng nhìn nhau, sau đó cả hai không rằn nỗi đều hiện lên vẻ hưng phấn. Đây chỉ là dự đoán thôi, có thật hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Xin tiền bối hãy chờ một chút, vãn bối đi làm chút chuyện sẽ quay về ngay. Nham Thúc Tổ, cảm phiền người cùng Vũ Nhi bồi tiếp tiền bối một chút. Bạch y nam tử hít sâu một hơi, liền không chần chờ thu hai món đồ trên bàn vào trong tay, sau đó ai nay nói với Hàn Lập. Hứa đạo hữu cứ tự nhiên. Hàn Lập dường như không để ý lắm, nghe thề Hứa Giao liền cầm hai món đồ rồi đứng dậy, dẫn theo một lão già khác cùng với tên Cự Hán cáo từ đi ra. Chốc lát, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Hàn Lập, Hứa Thiên Vũ và Hứa Nham. Hàn tiền bối, trước đây tại hạ từng nghe Vũ Nhi có kể qua, năm đó lúc ở trong thành tu vi còn thấp, con bé đã được tiền bối chỉ điểm qua, nếu không thì không nhất định đột phá lên hóa thần cảnh giới nhanh như vậy. Ta đây thân làm thúc tổ xin thay Vũ Nhi cảm tạ tiền bối. Rất nhiều lão già bồi tiếp Hàn Lập, nói chuyện phiếm vài câu, hai tay kính cẩn thốt ra. Không có gì đâu, cũng nhờ Thiên Vũ đạo hữu bản thân tứ chất hơn người, năm đó ta cũng chỉ điểm qua sơ sơ thôi. Hàn Lập thoáng động lòng trả lời. Thế nhưng đề cập đến việc này, ta có nghe Vũ Nhi nói, dường như tiền bối cùng với tổ tiên có chút liên quan sâu xa thì phải. Hứa Nham có chút tò mò mà hỏi, tuy rằng vẫn chưa có cơ hội diện kiến băng phách tiên tử, nhưng quả thật có một chút quan hệ. Nếu không thì vị tiền bối kia sẽ không phó thác cho ta chuyển giao đồ vật này đâu. Nếu trong lòng đạo hữu có chút hoài nghi nào, hãy tự mình xem qua tất sẽ hiểu được. Hàn Lập liếc mắt nhìn lão già. Sau khi suy tính một lúc, bỗng nhiên ngón tay đưa ra trước mắt rồi dương lên, tiếp theo chỉ nghe truyền đến một tiếng cười. khúc khích, một đóa quang diễm màu lam từ đầu ngón tay nở rộng ra, vừa xoay tròn một vòng liền hóa thành một đóa băng hoa màu lam, kiến lam băng diễm. Lão già cất lên tiếng thét kinh hãi, hết sức chăm chú nhìn vào băng hoa mà trên mặt đầy vẻ giật mình. Chẳng lẽ tiền bối, cũng là Hứa Thiên Vũ đang đứng bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ, thì thào không ra tiếng, không phải như các ngươi nghĩ đâu, năm xưa ta chỉ có cơ may thu được một ít hàn diễm của tổ tiên hai vị, được di lưu lại ở hạ giới mà thôi. Hàn Lập mỉm cười, thì ra là thế. Hứa Nham liền bừng tỉnh hiểu ra, tuy nhiên trong mắt vẫn còn thấp thoáng chút nghi ngờ, nhưng không tiện mở miệng mà truy vấn tiếp nữa. Dù sao Hàn Lập cũng là một vị tu sĩ hợp thể kỳ, một tu sĩ luyện hư như hắn làm sao có tư cách dám đưa ra nghi vấn được chứ. Cũng đồng thời ngay lúc này, trong một mật thất ở mặt sau tòa lâu đài bị tầng tầng cấm chế bảo vệ nghiêm ngặt, Hứa gia tộc trưởng cùng với cự hán và một lão già đang hồi hộp dòm thật kỹ hai món đồ đang nằm trên mặt bàn. Đạo phù này thật lợi hại, dựa vào tu vi của hai người bọn ta, lại không thể mạnh mẽ dụng lực gỡ ra được. Xem ra thật đúng như lời vị tiền bối kia đã bảo, nhưng thứ này chắc chắn là do người dị tộc đại thừa chuyển giao tới cho tổ tiên rồi. Tên lão già Hứa Hỏa tựa hồ đã nếm thử qua mùi vị thất bại khi muốn gỡ đạo phù xuống, mắt nhìn hai vật có chút bất đắc dĩ nói, nếu thật sự nguyên nhân xuất phát từ tồn tại đại thừa kỳ, thì hai đạo phù này huyền diệu đến thế cũng chẳng có gì gọi là kỳ quái cả. Nếu dựa vào uy lực của bảo vật mà mạnh mẽ hủy diệt luôn hai đạo bùa đó, chỉ sợ đồ vật bên trong tất sẽ bị ảnh hưởng hư hao, chắc chắn là phải có chút xảo thủ nào đó mới phải. Hứa Giao sờ sờ chiếc cằm bóng loáng tựa hồ như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Tộc trưởng, nếu đã có biện pháp, nếu không ngại cứ thử nghiệm một phen xem sao, trường hợp không được nữa thì chúng ta lại tìm biện pháp khác. Vậy Hứa Hỏa hiển nhiên hơi nóng vội, nói ra không lưỡng lự, thúc phụ nói hay lắm, tiểu chất trước hết thử qua một lần xem sao. Hứa Giao sau một hồi lâu nghĩ ngợi, liền hồi hộp gật đầu. Tiếp theo bỗng nhiên thấy hắn khoát tay rồi há miệng ra, theo đó một đạo bạch quang tuôn ra, chỉ thấy luồng bạch quang dày đặc vây quanh cổ tay bay lòng vòng một hồi, liền lập tức lóe lên rồi bị Hứa Giao hút trở về miệng. Nhưng ngay sau đó, ngay chỗ cổ tay hiện lên một vệt đỏ thẳm, vài giọt máu từ từ rớt xuống, vừa lúc rơi ngay phía trên tấm phù đang phong ấn khối ngọc giản kia. Huyết quang rơi nhanh xuống, những giọt máu đó liền dễ dàng hòa nhập vào rồi biến mất. Nguyên bản tấm phù vốn đang nằm yên bất động, nháy mắt quầng kim quang phóng lớn ra, tiếp tục ở phía trên hiện ra một đám kim văn lớn nhỏ bất đồng, sau đó chợt lóe lên, những kim văn đó đều tán loạn biến mất, đồng thời linh khí trên tấm phù chợt tắt, toàn bộ linh quang cũng tiêu biến không thấy nữa. Hứa Giao vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời mừng rỡ, biết rõ bản thân đã đoán đúng quá nữa rồi, quả nhiên chỉ có huyết mạch kế thừa của băng phách tiên tử mới có thể yên ổn gỡ xuống tấm phù này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó há miệng nhẹ nhàng thổi một phát về phía ngọc giản, kim sắc phù lục thoáng run lên, liền sau đó từ trên ngọc giản bay xuống không một tiếng động. Phàm Nhân Tu Tiên thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1770, Huyết Hồn. Lão già cùng tên cự hán trông thấy tình hình như vậy, sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng. Hứa Giao dằn lại tia hưng phấn đang dâng trào, liền dùng thủ pháp tương tự gỡ lấy phù triện từ trên hộp ngọc. Ánh mắt bạch y nam tử đảo qua đảo lại nhìn kỹ hai món đồ vật, sau một lúc hơi do dự, bàn tay còn lại liền chụp lấy ngọc giản lam sắc kia, nhẹ nhàng áp ngọc giản lên trán. Hai mắt vị nam tử đó khẽ nhắm lại, một lát sau sắc mặt bạch y nam tử bắt đầu định thần trở lại, rồi dần dần hiện lên chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại lộ ra chút vẻ khiếp sợ. Lão già Hứa Hỏa cùng với cự hán đứng bên cạnh trông thấy tình hình như vậy, liếc mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau một tuần trà, rốt cuộc bạch y nam tử thở dài một hơi, thần sắc có chút hoảng hốt rồi lấy ngọc giản đang áp lên trán đem xuống. Hiền chất, rốt cuộc bên trong nói gì vậy? Lão già không nhịn được hỏi ngay. Biểu tình tên cự hán cũng lộ ra vẻ cấp bách tương tự. Hỏa thúc, người hãy tự xem đi. Tựa hồ Hứa Giao đã bình tĩnh lại được vài phần, thần sắc biểu hiện phức tạp rồi trực tiếp đưa ra ngọc giản, dường như không muốn bàn luận thêm gì nữa. Lão già tiếp nhận lấy ngọc giản, tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh nghi, sau một hồi do dự cũng tương tự thả thần niệm vào trong. Lúc này ánh mắt Hứa Giao dừng lại ở hộp ngọc, thoáng cân nhắc liền phất tay áo qua một cái, nắp hộp lập tức mở bung ra, bên trong hộp ngọc đang ngưng tụ một quầng ô quang lưu chuyển không ngừng, bên trong rõ ràng đang đặt một chiếc bình đỏ tươi cao gần một tấc. Mặt ngoài chiếc bình này có khắc một loại hoa văn rất kỳ quái, thoáng mơ hồ tỏa ra một cỗ huyết tinh khí. Ồ, hình như cái này là. Tên cự hán đứng bên cạnh thấy rất rõ, lập tức cả kinh nhận ra chút gì đó. Không sai, đây chính là huyết hồn bình của tổ truyền Hứa gia. Nguyên trước đây bình này có một đôi, nhưng năm xưa đã bị băng phách tổ tiên mang đi một cái rồi. Thật không ngờ lại có ngày gặp lại được tại đây. Thần sắc Hứa Giao âm trầm nói, đúng là bảo vật này rồi. Tên cự hán nuốt nước miếng cái ực, liền thì thào một câu, Hứa Giao cũng không đề cập thêm nữa, liền trực tiếp phân phó cho tên đại hán, ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta, điều động tất cả mật vệ trong tộc đến xung quanh ngọn núi ngay chỗ tông miếu cho ta, đồng thời cũng phát động toàn bộ cấm chế gần đó, đem phong tỏa kín mít cho dù con ruồi cũng khó bay lọt. Kế tiếp, mời cho được đại thúc tổ dù đang trong giai đoạn bế quan, cũng phải tỉnh lại rồi vào tông miếu chờ ở đó, sao phải điều động mật vệ. Lại còn thỉnh đại thúc tổ xuất quan nữa. Tên cự hán cả kinh, trong bộ dạng rất khó tin. Không sai, đây là chuyện đại sự có liên quan đến băng phách tổ tiên. Đại thúc tổ cho dù đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, cũng phải mời xuất quan một chuyến. Bạch y nam tử cắn răng một cái, dứt khoát phân phó. Thật sự tộc trưởng đã tìm được tung tích của tổ tiên rồi à? Được, ta đi làm ngay. Tên cự hán nghe vậy mừng rỡ, liền không chút do dự đáp ứng ngay, rồi đi thẳng ra ngoài. Còn Hứa Giao thấy tên cự hán sau khi đã rời khỏi mật thất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ đỏ như máu, sắc mặt thoáng âm trầm bất định. Một lát sau, lão già Hứa Hỏa thở ra một hơi, cuối cùng cũng xem xong ngọc giản, liền mở mắt ra nói, thì ra là thế, tổ tiên đại nhân thật sự đã đi vào khu vực hoang dã thế giới, lại còn đến một đại lục nào khác nữa, chuyện gì đã xảy ra, đến nỗi chỉ có thể chuyển về được một tia huyết hồn vốn được tế luyện. Từ năm xưa lão già thì thào một câu, cặp chân mày nhăn tít. Trong ngọc giản này ngoại trừ truyền lại bộ bí thuật huyết hồn ra, cũng chỉ có lưu lại vài câu nhắn nhủ thôi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ cần vận dụng huyết tinh khiến cho tia huyết hồn này được tỉnh lại. Lúc đó mới biết rõ sự tình, nghĩ lại cũng nhờ năm xưa băng phách tổ tiên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước đó đã luyện chế ra huyết tinh quan cùng với một cặp huyết hồn bình này, nếu không bọn ta thật sự bó tay không còn cách nào giải quyết. Hứa Giao âm trầm nói, chính xác như thế, theo như những gì bên trong ngọc giản cho biết. Một khi tấm phù triện này bị gỡ xuống, nhất định trong vài ngày phải gấp rút cử hành nghi thức, nếu không cho dù có huyết hồn bình này đi nữa, một tia huyết hồn đó sẽ bị tan đi mất, dù sao huyết hồn được phong ấn trong chiếc bình này đã rất lâu rồi. Lão già lại tiếp tục lộ ra vẻ lo lắng, yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức cử hành nghi thức, trong ngày đêm nay. Ánh mắt bạch y nam tử chợt lóe lên, rồi nói, cũng chỉ còn cách này mà thôi, à còn nữa, vị hàn tiền bối kia đang ở chính điện, chúng ta sẽ hồi báo thế nào đây? Ta có nghe Vũ Nhi nói qua, dường như vị này cùng với băng phách tổ tiên cũng có chút liên quan gì đó, hơn nữa lại chủ động đem trả về huyết hồn tổ tiên, hiển nhiên không có ác ý gì với Hứa Gia chúng ta đâu. Lão giả nói ra một câu, à, vị hàn tiền bối này tuy là mới vừa tiến giai không bao lâu, nhưng thần thông dường như không thấp chút nào, lại còn tinh thông pháp trận thượng cổ nữa chứ, nói không chừng về sau sẽ trở thành một bức tường lớn để Hứa Gia chúng ta dựa vào. Bất luận thế nào cũng quyết phải giữ chân vị tiền bối này ở lại Hứa Gia càng lâu, càng tốt. Sau khi cử hành nghi thức hồi sinh huyết hồn, ta hãy nghĩ cách làm sao để tăng thêm giao tình với vị hàn tiền bối này. Hứa Giao trầm ngâm một chút liền có quyết định, chắc chắn phải thế, thôi ta ra ngoài trước để an bài đôi chút đây. Hứa Hỏa nhẹ gật đầu, liền dự định rời đi, để chứng tỏ thành ý. Hay là ta và Hỏa Thúc cùng đi ra vậy? Bạch y nam tử hơi do dự một chút, lại bảo thế. Cũng tốt, đối với một gã hợp thể kỳ như thế, bất luận thế nào chúng ta phải đối đãi thật long trọng. Vào lão già thoáng suy nghĩ liền tỏ vẻ đồng ý. Vì thế, vị tộc trưởng của Hứa Gia này đem hộp ngọc có chứa chiếc bình màu đỏ cẩn thận thu hồi lại, sau đó cùng lão già rời khỏi mật thất. Vài hôm sau, trong một tòa lầu vô cùng xinh đẹp được xây dựng bên trên ngọn núi, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân trên tấm bồ đoàn ở tầng cao nhất. Hắn khẽ nhíu mày trầm ngâm không thốt nên lời. Hiện tại trong lòng hắn thật sự có chút chuyện khó xử. Vốn là chỉ muốn sau khi đưa được đồ vật đến nơi, rồi đàm đạo vài câu với Hứa Gia, sau đó sẽ cáo từ rời đi ngay, vốn không nghĩ sẽ phải ở lại Hứa Gia lâu hơn, thế nhưng do gia chủ hết sức nhiệt tình, chẳng những quyết liệt giữ ở lại thêm một thời gian, mà còn khi thấy hắn muốn rời khỏi nơi đây, lại ẩn ý tiết lộ chút ít tin tức về món đồ nhờ chuyển cho Hứa Gia, đồng thời phong phanh nói ra manh mối có liên quan đến băng phách tiên tử. Chỉ cần hắn ở lại Hứa Gia vài hôm thôi, nói không chừng có thể biết được hạ lạc của tổ tiên bọn họ. Hắn nghe qua trong lòng không khỏi suy tính, nếu nói Hàn Lập thật sự không để ý đến sự tình của băng phách tiên tử thì hoàn toàn không hẳn thế. Bất luật là hắn hấp thu kiền lam băng diễm, hay đã từng mạo hiểm tiến vào hư thiên cung rồi đoạt được hư thiên bảo đỉnh, lại còn diễn biến hung hiểm trong Bắc Minh tiểu cực cung ở Đại Tấn nữa, hầu hết đều có liên quan mật thiết với vị băng phách tiên tử này. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có vài vấn đề mơ hồ nan giải. Cũng nghĩ nên gặp vị băng phách tiên tử này để kiến thức một phen, nếu chỉ cần ở khoảng 10 ngày, nửa tháng, tự nhiên hắn không quan tâm lắm, dù sao với thần thông tu vi hiện tại, hắn cũng không cần phải lo lắng mấy người Hứa Gia này có ý đồ gì đó với hắn. trong hai tộc nhân yêu, ngoại trừ tu sĩ đại thừa được nhắc tới như một truyền thuyết, thật sự khó tìm được người có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Do đám tu sĩ Hứa gia quá sốt sắng lưu lại, nên hắn ở lại tộc Hứa gia một thời gian, kế đó yên tĩnh ngồi trong tòa lầu này, bất quá trong lòng Hàn Lập cũng đã có quyết định, nhiều lắm cũng sẽ ở lại Hứa gia hơn tháng là cùng, nếu đến khi đó vẫn không có tin tức của Băng Phách tiên tử, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục chờ đợi ở đây được nữa. Tất nhiên, dù cho thật sự có biết được hạ lạc của Băng Phách tiên tử đi nữa, hắn vẫn chưa tính tới chuyện có nên dành thời gian đi tìm hay không, hắn muốn chờ tới lúc tình huống rõ ràng rồi mới quyết định sau. Hàn Lập đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nhấc bàn tay lên, tiếp theo linh quang chớp nhoáng, nhất thời trong tay xuất hiện một ngân sắc phù triện. Tấm phù triện này chính là trước đây, hắn có được từ cấm chế di lưu trong Quảng Hàn giới, đích thực là một phù triện tiên giới đã bị tiêu hao hết linh lực. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đan dược cho hợp thể kỳ nhất thời không thể điều chế được, nên hắn cũng không vội mà tu luyện pháp lực, trái lại tập trung hơn phân nửa tinh thần để tìm hiểu tấm phù triện tiên giới này. Tuy rằng toàn bộ uy lực đã bị tiêu tán đi hết, nhưng phù văn được vẽ trên đó đều dùng ngân khoa văn cả, so với lĩnh ngộ về phương diện phù triện được ghi trong Kim Khuyết Ngọc Thư, rất có chỗ giống nhau. Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy rất có khả năng tìm hiểu sâu hơn. Nguyên bản bên trong tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư, hắn thủy chung vẫn chưa có khả năng nhập môn được chút nào, thế nhưng cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, đó là Thiên Qua Phù. Tấm phù này chính là một loại ngân khoa văn phù triện được ghi lại. Sau cùng bên trong tàn trang, đây cũng là loại phù triện duy nhất có đặc tính công kích. Không đề cập tới uy lực của tấm phù triện này mạnh mẽ tới cỡ nào, mà chỉ nói tới chỗ thâm ảo phức tạp thôi. Nó thật sự đã hơn xa Thái Nhất Hóa Thành Phù vốn cùng loại ngân khoa văn linh phù. Cho dù đối với thiên địa pháp tắc cũng có một ít lĩnh ngộ, nhất là từ khi Hàn Lập tiến giai lên hợp thể, nhưng cuối cùng vẫn không đủ khả năng thấu triệt nỗi. Về sau mà nói, Thiên Qua Phù này giá trị chắc chắn là tuyệt đối cao, rất đáng chờ mong. Hàn Lập chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngân sắc phù lục, ngón tay bên kia không ngừng tung lên vẽ xuống tựa như đang họa bức tranh nào đó. Một lát sau, chẳng thấy điểm dị thường nào xuất hiện, nhưng cũng có khi từ đầu ngón tay tuôn ra vài ngân sắc phù văn lớn nhỏ bất đồng, có khi tiêu biến đi mất, hoặc có lúc ngưng tụ lại một chút rồi lóe lên, trông hết sức thần bí. Thời gian thoáng trôi qua, không bao lâu sau phía trên bầu trời ngay vị trí sơn mạch của Hứa gia, vầng trăng trên cao soi sáng, lúc này trời đã về khuya. Hàn Lập đang khoa tay vẽ không ngừng, gương mặt bỗng nhiên hiện lên tia khác thường. Ngay sau đó, hắn dừng lại rồi đứng lên, bóng người chợt lóe, liền xuất hiện bên cạnh cửa sổ, kế đó nhìn về phía ngọn núi xa xa, trên mặt thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc. Sao lại thế này? Một cổ dao động cấm chế rất quái dị, dường như là tâm niệm Hàn Lập bỗng chốc quay ngược trở lại, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, liền ngó lên trên trời cao, kết quả khiến hắn hết sức kinh hãi. Chỉ thấy vầng trăng treo trên bầu trời đêm vốn long lanh ánh sáng trắng ngà, không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ khiến bất kỳ ai nhìn lên cũng cảm giác bất an. Hàn Lập thở ra một hơi rồi thu ánh mắt lại, sau đó bỗng nhíu mắt tiếp tục nhìn về phía ngọn núi một lần nữa. Tia lam quang từ nơi sâu thẳm trong cặp đồng tử chớp động không ngừng, ngọn núi nhìn xa xa nhìn trông rất đổi bình thường, thế nhưng nhờ hiệu quả của linh mục, hắn thấy rất rõ ràng một tầng huyết quang đỏ thắm. Vầng huyết quang đó bao phủ xung quanh ngọn núi, không ngừng bành trướng lớn ra rồi thu hẹp trở lại, dường như hắn bị ảnh hưởng bởi một lực dao động tựa hồ như được phóng ra từ trong ngọn núi này, thấy được rất tường tận. Xung quanh bốn phía ngọn núi đã bày ra cấm chế huyền diệu nào đó, nhưng cổ huyết quang kia thật sự chẳng tầm thường chút nào, một phần linh áp vẫn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua, một lượng lớn huyết tinh khí như thế, chẳng lẽ Hứa gia muốn cử hành nghi thức huyết tế ở chỗ đó? Bất quá cho dù muốn tiến hành huyết tế đi nữa, cũng không nên chọn thời điểm có ngoại nhân như ta chứ, không lẽ đợt huyết tế lần này có quan hệ gì với ta sao? Một hồi lâu sau, lam mang trong mắt hắn chợt biến mất, thì thào nói nhỏ vài tiếng, trên mặt đầy vẻ trầm ngâm. Hắn là hạng người cơ trí, nên chỉ cần cân nhắc qua một chút, liền đoán trúng chân tướng sự việc hết 7-8 phần. Phàm nhân tu tiên, chương 1771, Hứa gia tông miếu. Trong lòng Hàn Lập sau khi đã có đáp án, liền nhìn lại ngọn núi ở xa, bình tĩnh trở lại. Nhìn kỹ một lúc lâu, cuối cùng tình hình xáo động từ nơi đó chậm chậm giảm đi rồi tắt hẳn. Kế đó hắn suy nghĩ một chút liền trở về khoanh chân tiếp tục ngồi lên tấm bồ đoàn, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Kế tiếp vài hôm sau, ngoại trừ Hứa Thiên Vũ có tới vấn an chu đáo ra, thì những người khác trong Hứa gia chẳng ai đến làm phiền hắn tu luyện cả. Bất quá càng ngày hắn càng thấy rõ vẻ lo âu hiện lên gương mặt của nữ tử đó, xem ra hành động của gia tộc đêm đó dường như không được thuận lợi cho lắm. Quả nhiên mấy hôm sau đó, cứ mỗi tối linh khí dao động cứ như thế liên tiếp bạo phát,